Sau khi Dương Thư Thanh và Tiểu Vương gia Thụy Vương phủ Tiêu Nhiên trở mặt với nhau, rượu dưỡng sinh có giá trên trời của Thượng Vân Tửu Phường liền không hề bán cho Thụy Vương gia nữa. Lần này, một tửu phường khác khai trương, Thụy Vương gia nửa tin nửa ngờ mua một vỏ rượu dưỡng sinh rồi đến tìm Thái y viện kiểm tra hiệu quả, quả thật giống y chang rượu dưỡng sinh của Thượng Vân Tửu Phường. Chuyện này khiến toàn bộ giới quyền quý kinh thành lâm vào điên cuồng. Sau khi Khương Định Bảo được Xuân Hỷ báo cho nghe tin tức này, cả người liền chấn kinh, ai lại lợi hại đến mức có thể lấy được phương pháp ủ rượu bí mật được Dương Thư Thanh canh phòng nghiêm ngặt như vậy chứ? Không có cái giỏ tiền luôn luôn chảy mãi không ngừng là Thượng Vân Tửu Phường này, sợ rằng Tần Vương chỉ là lấy trứng chọi đá, thế lực càng lớn, thì tiền tài cần cho nó càng nhiều. Chuyện này có trò hay để nhìn rồi. Hơn nữa tên của Tửu Phường này cũng rất có ý tứ. Ô Vân Tửu Phường, một cái là Thượng Vân Tửu Phường, một cái lại là Ô Vân Tửu Phường. Vừa thấy liền biết là muốn nhằm vào Thượng Vân Tửu Phường, nghe nói thế lực của Ô Vân Tửu Phường này cũng không thể kinh thường, ngay cả Tần Vương ra mặt đều cũng không thể làm bọn họ lay động, do vậy Khương Định Bảo càng thêm tò mò người đứng sau màn này là ai. Dương Thư Thanh cùng với Tần Vương thương nghị đối sách, Vương gia vẫn là không có cha ra Ô Vân Tửu Phường màn sau chủ nhân sao. Dương Thư Thanh mi tâm nhíu chặt trong tay khăn hung hăng quấy cùng một chỗ. Tần Vương trong lòng bực bội, tuấn lãng cho âm u, Thượng Vân Tửu Phường nhưng là cùng Thư Thanh túi tiền, có Thượng Vân Tửu Phường mỗi tháng lợi nhuận, trong tay hắn 10 phần dư giả. Nhưng là Ô Vân Tửu Phường vừa xuất hiện, Thượng Vân Tửu Phường lập tức trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, chỉ bán ra không đến 10 đàn dưỡng sinh rượu, vẫn là nơi khác chạy đến phú thương mua. Tiếp tục như vậy, Thượng Vân Tửu Phường lợi nhuận đem rút lại một mảng lớn. Không có, bất quá ta hoài nghi là Tấn Vương. Dương Thư Thanh nghe được Tần Vương hoài nghi Tấn Vương, lông mày của nàng mấy không thể xem xét nhíu một chút từ khi đoạt lấy được chức thuộc về Khương Định Bảo sản xuất đơn thuốc, nàng liền đem đơn thuốc giữ bí mật cực kỳ chặt chẽ. Liền Tần Vương cũng không biết được. Thiếp thân cảm thấy hẳn không phải là Tấn Vương, nếu như là Tấn Vương, hắn chắc chắn sẽ tại Vương gia ra mặt giao thiệp thời điểm ra. Dương Thư Thanh do dự một chút, nói ra cái nhìn của mình, kỳ thật nàng mặt khác có hoài nghi người tuyển. Đối với Tấn Vương, Dương Thư Thanh so Tần Vương còn hiểu hơn hắn. Nếu như không phải Tấn Vương, chẳng lẽ còn có thể là Định Quốc Công hay sao? Tần Vương mày nhăn lại, một mặt bực bội, nghĩ đến đây tháng đem tổn thất mấy trăm ngàn thậm chí hơn triệu lợi nhuận, trong lòng của hắn khác nào bị người đào ra một miếng thịt, thịt thương yêu không dứt. Dương Thư Thanh mấp máy môi, nói ra nàng hoài nghi, ta cảm thấy phải cùng Định Quốc Công Phủ có quan hệ, Vương gia chẳng lẽ đã quên Tấn Giang quán trà phía sau màn chỗ dựa chính là Định Quốc Công. Kỳ thật trong nội tâm nàng càng khuynh hướng Khương Định Bảo. Ở kiếp trước, dưỡng sinh rượu cất rượu đơn thuốc là Khương Định Bảo, một thế này, bị nàng sớm cướp được trong tay, điểm này không có ai biết được, nhưng không chịu nổi Dương Thư Thanh chột dạ. Tần Vương căng thẳng trong lòng. Nếu như là Định Quốc Công, sự tình liền phiền toái. Dương Thư Thanh khuôn mặt trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi hận nói, đúng là phiền phức, Vương gia, ngươi không nhìn thấy đối phương dĩ nhiên đặt tên gọi Ô Vân Tửu Phường, không cần phải nói, người sáng suốt đều có thể nhìn ra đối phương là hướng về phía chúng ta Thượng Vân Tửu Phường đến, quả thực là khinh người quá đáng. Vương gia, chúng ta không thể ngồi chờ chết, dù sao Ô Vân Tửu Phường chủ nhân không có ai biết được, chúng ta có thể tiên hạ thủ vi cường, đập Ô Vân Tửu Phường. Vừa nhìn thấy Ô Vân Tửu Phường bốn chữ này, Dương Thư Thanh trong lòng liền không thoải mái. Mây đen, nghe xong liền điểm xấu. Tần Vương đáy mắt hiện lên một vòng ngoan lệ, Thư Thanh, ngươi nói đúng, đã đối phương cũng không nói đến chỗ dựa sau lưng, chúng ta coi như không biết ta vụng trộm phái người đem Ô Vân Tửu Phường đập. Dương Thư Thanh lại không như trong tưởng tượng cao hứng. Đối với mới một ngày nắm chặt cất rượu đơn thuốc, nàng liền một ngày cũng không thể yên tâm. Vương gia, ngươi tra một chút, nhìn một chút đối phương thợ nấu rượu là ai, điều tra ra liền giết chết, ta cũng không tin bọn họ trong thời gian ngắn còn có thể tìm tới thợ nấu rượu, giết nhiều, ta cũng không tin còn có thợ nấu rượu dám cho Ô Vân Tửu Phường cất rượu. Đã không cách nào trị tận gốc, chỉ có thể trị phần ngọn. Dương Thư Thanh không hổ là tâm ngoan thủ lạn nữ chính, nói lên giết người đến mắt cũng không chớp cái nào. Tần Vương gật gật đầu, đáy mắt hiện hiện một tia sát khí, điểm này không cần Thư Thanh nhắc nhở, hắn cũng có đem Ô Vân Tử phường thợ nấu rượu từng cái điều tra ra giết chết. Thư Thanh, ngươi cất rượu đơn thuốc đến cùng là thế nào tiết lộ ra ngoài, ngươi đến cùng nói cho ai, vẫn là nói trong tử phường thợ nấu rượu ra nội ứng. Tần Vương vừa nghĩ tới mình cũng không biết được giá trên trời dưỡng sinh rượu cất rượu đơn thuốc, Ô Vân Tử phường màn sau chủ nhân lại nhất thanh nhị sở, trong lòng của hắn liền không thoải mái, thậm chí ẩn ẩn oán trách lên Dương Thư Thanh. Dương Thư Thanh không biết Tần Vương trong lòng suy nghĩ, nàng gương mặt xinh đẹp một mảnh đóng băng. Vương gia, dưỡng sinh rượu cất rượu đơn thuốc đều nắm giữ trong tay ta, từ khi đạt được cất rượu cổ phương về sau ta liền ghi xuống, đem đơn thuốc đốt rụi, cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Trong tử phường thợ nấu rượu sản xuất ra dưỡng sinh rượu cũng không hoàn toàn, ta sẽ ở phong đàn thời điểm gia nhập trọng yếu nhất mấy vị thuốc nấu đi ra nước thuốc, thang thuốc này, ta chưa từng mượn tay người khác người, đều là chính ta dựa theo tỷ lệ nhất định tự mình nấu đi ra, cho nên không tồn tại tiết lộ ra ngoài khả năng. Ta hoài nghi ta lúc trước đạt được cất rượu cổ phương cũng không phải là bản độc nhất. Cái suy đoán này khiến Dương Thư Thanh thất bại, rõ ràng ở kiếp trước Khương Định Bảo dựa vào cất rượu cổ phương lẫn vào phong thủy lên, căn bản chưa từng xuất hiện chuyện như vậy. Đến phiên nàng, lại vẫn cứ ra dạng này chỗ sơ suất. Dương Thư Thanh trong lòng nhịn không được oán hận lão thiên gia bất công, vô luận một đời trước vẫn là một thế này, lão thiên gia đều sẽ tất cả thiên vị cho Khương Định Bảo. Tần Vương nghe được Thư Thanh nói như vậy. Cũng giống như Dương Thư Thanh hoài nghi có những người khác có được cất rượu cổ phương, lần này Tần Vương sắc mặt càng khó coi hơn. Thượng Vân Tử phường chính là một cái biết đẻ trứng gà mái vàng. Cất rượu cổ phương không phải duy nhất, khiến cho bọn họ mười phần bị động, dù là đập Ô Vân Tử phường cũng vô dụng, đối phương xem xét liền là hướng về phía bọn họ đến, thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Thư Thanh, nếu không, chúng ta cũng hạ giá bán dưỡng sinh rượu. Tâm phiền ý loạn Tần Vương đưa ra một cái chủ ý ngu ngốc. Dương Thư Thanh sầm mặt lại, trong lòng thầm mắng Tần Vương một câu ngu xuẩn, trách không được ở kiếp trước sẽ thua bởi Tấn Vương, cái này Tần Vương càng là ở chung càng là cảm giác được hắn cùng Tấn Vương chênh lệch. Vương gia, không có thể xuống giá, dưỡng sinh rượu vốn chính là hàng hiếm, một khi mở cái này đầu, Ô Vân Tử phường nhất định sẽ cùng chúng ta đánh chiến tranh giá cả, lần nữa hạ giá tiếp tục như vậy, sẽ chỉ tiện nghi người khác. Huống hồ, cái này dưỡng sinh rượu cũng không tốt sản xuất, nơi khác chạy đến kinh thành phú thương rất nhiều, chúng ta dưỡng sinh rượu không lo bán, chỉ là một tháng khả năng bán không được bao nhiêu. Tần Vương khuôn mặt tuấn tú âm trầm như nước. Vậy làm sao bây giờ? Dương Thư Thanh trầm mặc, nàng kỳ thật cũng không có biện pháp tốt, Ô Vân Tử phường khí thế hung hung, nhất là ngay từ đầu cái này định giá, càng làm nàng hơn hoài nghi Khương Định Bảo có phải là giống như nàng đột nhiên trùng sinh trở về. Ô Vân Tử phường dưỡng sinh rượu định giá, Dương Thư Thanh hết sức quen thuộc làm nàng hãi hùng khiếp vía. Đây cũng là nàng hoài nghi Khương Định Bảo nguyên nhân. Càng làm Dương Thư Thanh lo lắng chính là nàng từng hứa hẹn qua mỗi tháng xuất ra một thành lợi nhuận làm tiền trợ cấp sự tình, vạn nhất tuôn ra nàng dở trò dối trá. Dương Thư Thanh lo lắng. Chấm chấm chấm. Khương Định Bảo không biết Dương Thư Thanh dĩ nhiên hoài nghi Ô Vân Tử phường màn sau chủ nhân là nàng, nếu như biết nhất định sẽ im lặng, cái này Dương Thư Thanh não động quá lớn. Phu nhân Ô Vân Tử phường bị người đập. Xuân Nhạc vừa tiến đến, liền hào hứng đem tin tức này nói cho Khương Định Bảo, Khương Định Bảo tải cho Kỳ Ca Nhi cho bú, nghe được Xuân Nhạc thanh âm kinh ngạc ngẩng đầu. Một bên Xuân Hỷ cũng hứng thú. Mấy ngày nay, các nàng đều đang chăm chú Ô Vân Tử phường cùng Thượng Vân Tử phường giao phong. Thượng Vân Tử phường trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, mua người lác đác không có mấy, xem ra Tần Vương rốt cục nhịn không được xuất thủ. Khương Định Bảo cười tủm tỉm nói. Cái này nô tỳ cũng không rõ ràng, bất quá Ô Vân Tử phường bị nện về sau, mọi người phát hiện trong tử phường dĩ nhiên không có một vò rượu, tới gần buổi trưa có người đem dưỡng sinh rượu vẫn đưa tới, Ô Vân Tử phường trưởng quỹ cùng trong tiệm hỏa kế trực tiếp tại bị đập cho tử phường cổng bán dưỡng sinh rượu. Xuân Nhạc nói lên cái mặt này bên trên đầy tràn hưng phấn, nàng thật sự là quá bội phục Ô Vân Tử phường màn sau chủ nhân. Khương Định Bảo thổi phù một tiếng cười. Xem ra Ô Vân Tửu Phường chủ nhân sớm đã liệu đến Tửu Phường sẽ bị đập, cho nên làm xong vạn toàn chuẩn bị. Xuân Nhạc mãnh gật đầu, được yêu thích trên mặt tròn tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, một bên Xuân Hỉ cười nói, lần này Dương Trắc Phi cùng Tần Vương ra sợ là muốn tức chết rồi. Khương Định Bảo nghe vậy khóe miệng nhếch lên, dịu dàng vỗ một cái ở một cái Kỳ Ca Nhi, đem hắn đặt ở mềm mại trên giường, ôm lấy Lân Ca Nhi uy. Lúc này, nơi cửa truyền đến một trận vang động, một đạo cao lớn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi tiến đến, hắn vòng qua bình phong, đi đến thả chậu than nội thất. Xuân Nhạc gặp Định Quốc Công trở về, cùng Xuân Hỉ liền bận bịu lui ra ngoài. Khương Định Bảo hướng về phía Định Quốc Công tả hành lộ ra một vòng nụ cười sán lạn, nụ cười này xinh đẹp chói mắt, Định Quốc Công đáy mắt xẹt qua một vòng lưu quang, tâm đột nhiên nhảy một cái, lạnh lẽo cứng rắn anh Tuấn cho không tự chủ hiển hiện một tia dịu dàng. Hắn bước nhanh đến phía trước ngồi ở bên người nàng, ánh mắt vừa vặn rơi xuống trước ngực nàng rộng mở vạt áo lộ ra một vòng đẫy đà bên trên, bỗng nhiên trở nên nóng rực lên, hắn hô hấp có chút một gấp rút. Khương Định Bảo ôm thật chặt mút vào cực kỳ hung ác Lân Ca Nhi, Quốc Công ra ánh mắt nóng bỏng tựa hồ muốn nàng cả người thiêu đốt, thân thể có chút run nhẹ lên, xinh đẹp động lòng người gương mặt nhiễm lên một vòng diễm lệ đỏ ửng. Mỗi lần Định Quốc Công thấy được nàng cho bú lúc kia cực nóng nóng hổi ánh mắt khiến Khương Định Bảo toàn thân nóng lên, tựa hồ chỉ cần một cái đụng chạm, nàng liền sẽ sụi lơ xuống tới. Bầu không khí một nháy mắt trở nên mập mờ kiều diễm. Định Bảo ta cha ra Ô Vân Tửu Phường màn sau chủ nhân. Định Quốc Công thanh âm trầm thấp ngầm câm. Khương Định Bảo nghe vậy trừng to mắt, trong nháy mắt đem điểm này kiều diễm ném sau ót vội vàng hỏi, Quốc Công gia, ngươi đừng câu mồi ta, nhanh nói, ta nghĩ biết đến cùng là ai lợi hại như vậy, đã lấy được Dương Thư Thanh cất rượu cổ phương. Định Quốc Công khóe miệng hơi vểnh lên, ánh mắt từ nàng tuyết trắng đẫy đà rời, đem nằm tại trên giường trợn tròn mắt không khóc không nháo Kỳ Ca Nhi ôm vào trong ngực, động tác khinh nhu lắc lư. Là Cảnh Dực, Khương Định Bảo kinh ngạc, lại là Tạ Cảnh Dực, cái này. Cái này thật bất khả tư nghị, nàng một mặt cổ quái lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ Dương Thư Thanh từng nói cho Cảnh Dực dưỡng sinh rượu cất rượu cổ phương? Định Quốc Công lắc đầu, nhạt tiếng nói, không phải, ta tới trước hỏi qua Cảnh Dực, hắn nói, Dương Thị đạt được cất rượu cổ phương sớm tại nàng nhớ kỹ về sau, liền đốt rụi. Khương Định Bảo nghe xong, trong lòng một trận ảo não, nàng dĩ nhiên đã quên việc này, có vẻ như trong sách có ghi qua việc này, vì phòng ngừa bí mật tiết lộ, Dương Thư Thanh cách làm cực kỳ cẩn thận, liền trong Tửu Phường thợ nấu rượu đều chỉ nắm giữ cổ phương một bộ phận, trọng yếu nhất một bước đều là Dương Thư Thanh tự mình động thủ. Xem ra là Cảnh Dực không biết từ nơi nào đạt được giống nhau như đúc cất rượu cổ phương. Dương Thư Thanh nghĩ đến Tạ nhị phu nhân trước mặt mọi người quỳ xuống bức bách Tạ Cảnh Dực sự tình, trong lòng bỗng nhiên hiển hiện một cái ý niệm trong đầu, liền nàng đều có thể đoán được là Dương Thư Thanh thủ bút, không có đạo lý làm nam chính Tạ Cảnh Dực cha không được. Nhất là Tạ Cảnh Dực hiện tại vẫn là cấm vệ quân thống lĩnh, khá lớn càn nguyên đế tín nhiệm. Cha chút chuyện nhỏ này dễ như trở bàn tay. Xem ra nam chính quang hoàn cũng không thể khinh thường, Tạ Cảnh Dực một màn này tay, liền thẳng đâm Dương Thư Thanh buồng tim tử túi tiền, cái này cất rượu cổ phương là Dương Thư Thanh trừ trùng sinh cái này bàn tay vàng bên ngoài, một cái khác trọng yếu nhất bàn tay vàng. Nam nữ chủ đối mặt, không biết hưu chết vào tay ai. Đến cùng ai vận thế càng mạnh, Dương Thư Thanh có chút chờ mong. Ân, việc này Hoàng thượng cũng biết ngầm cho phép Cảnh Dực động tác. Định Quốc Công trả lời một câu, nhìn thấy Khương Định Bảo cho ăn no Lân Ca Nhi thu nạp trước ngực y phục, che khuất một màn kia xuân quang, ánh mắt có chút tối sầm lại. Khương Định Bảo giả bộ không có chú ý tới hắn ánh mắt từ khi nàng ra trong tháng về sau, có lẽ là nhẫn nhịn quá lâu, Định Quốc Công ban đêm đều huyên náo nàng thẳng cầu xin tha thứ, nàng đem Lân Ca Nhi ôm vào trong ngực dỗ dành. Hai thằng nhóc mười phần nhu thuận, hết sức làm cho người ta yêu thích. Tạ lão phu nhân thích nhất mỗi ngày cùng hai thằng nhóc giải trí. Không biết Tần Vương cùng Dương Thư Thanh có thể hay không điều dưỡng sinh rượu hạ giá bán ra. Khương Định Bảo mỉm cười nói, giọng điệu khó nén một tia cười trên nỗi đau của người khác. Định Quốc Công nhìn thấy nàng bộ dáng này, đáy mắt hiển hiện mỉm cười. Khó nói, dưỡng sinh rượu có thể cất vào hầm càng lâu, dưỡng sinh hiệu quả càng tốt, Dương Thị không sẽ cam lòng hạ giá bán ra, nhưng Tần Vương liền không nhất định, hắn cần một số tiền lớn tài. Khương Định Bảo gật gật đầu, đến lúc đó bọn họ đoán chừng sẽ xuất hiện khác nhau. Dừng một chút, nàng nhớ tới một chuyện khác, giọng điệu có chút tiếc nuối nói, có thể là cứ như vậy, Thượng Vân Tửu phường tháng sau sợ là sẽ không xuất ra một thành lợi nhuận làm tiền trợ cấp. Định Quốc Công thần sắc thản nhiên mà hỏi, từ khi Thượng Vân Tửu phường năm ngoái tuyên bố xuất ra một thành lợi nhuận tìm đường chết đi chiến sĩ gia thuộc tiền trợ cấp về sau, Định Bảo, ngươi có biết binh bộ thượng thư mấy tháng này thu được tiền bạc có bao nhiêu? Khương Định Bảo sững sờ. Nhiều ít, trừ tháng thứ nhất 1.000 lượng, còn lại mấy tháng đều không có vượt qua 1.000 lượng, Dương Thị cùng Tần Vương đem mỗi tháng sổ sách đưa cho binh bộ thượng thư xem qua, chứng minh, bọn họ xác thực kiếm lợi nhuận không nhiều. Định Quốc Công giọng điệu không có có một tia chập trùng. Thượng Vân Tửu phường lợi nhuận há sẽ một tí tẹo như thế, Tần Vương thế lực khuếch trương nhanh như vậy, Thượng Vân Tửu phường cái này, túi tiền nhỏ không thể bỏ qua công lao, Dương Thị cùng Tần Vương tại làm giả sổ sách lừa gạt bọn họ. Chỉ là bởi vì cất rượu cổ phương giữ bí mật nguyên nhân, bọn họ nói dưỡng sinh rượu dùng dược liệu chân quý, chi phí cực cao, bọn họ cũng không thể không tin tưởng, dù là trong lòng hoài nghi, cũng tìm không được chứng cứ. Nhưng là Định Quốc Công từ con nuôi nơi đó biết được dưỡng sinh rượu chân thực chi phí về sau, đã suy tính ra Thượng Vân Tửu phường mỗi tháng lợi nhuận chí ít hơn 100.000 lượng bạch ngân. Trừ bỏ chi tiêu chí ít có 1.000.000 lợi nhuận. Cũng khó trách Tần Vương cùng Dương Thị sẽ không nỡ. Mỗi tháng liền lấy ra như thế ít bạc còn không bằng không có. Khương Định Bảo lần này triệt để bó tay rồi, nếu như không nguyện ý xuất ra chân thực một thành lợi nhuận tìm đường chết đi chiến sĩ gia thuộc tiền trợ cấp, không có người nói nàng, nhưng là Dương Thư Thanh đã muốn thu mua lòng người, còn muốn thanh danh, liền dở trò dối trá, cái này Dương Thư Thanh cách làm thật sự là cách ứng. Ở Kinh Thành, phổ thông cửa hàng trang sức từ một tháng lợi nhuận đều có tốt vài ngàn lượng. Chớ nói chi là giá trên trời dưỡng sinh rượu. Nhất là bây giờ Tạ Cảnh Dực còn biết được cất rượu cổ phương, cái này chi phí là nhiều ít, Quốc Công ra sợ là tâm lý nắm chắc. Khương Định Bảo cùng Định Quốc Công trong phòng nói chuyện, thật tình không biết Dương Thư Thanh chính tính toán đến nhà bái phỏng nàng. Sự tồn tại của Ô Vân Tửu phường giống như con rắn đánh hoài không chết, mặc cho Tần Vương và Dương Thư Thanh dùng mọi thủ đoạn, nhưng vẫn không thể nào quật ngã nổi Ô Vân Tửu phường. Cuối cùng Dương Thư Thanh không thể không tới cửa gặp mặt Khương Định Bảo. Hai ngày sau, sau khi Khương Định Bảo vừa đưa hai đứa trẻ đến Vinh Hỷ Đường, sau khi về đến chủ viện liền nghe Triệu quản gia nói Dương Trắc Phi cầu kiến, liền không chút do dự cự tuyệt, không gặp. Triệu quản gia vừa đi không bao lâu lại quay trở về bẩm báo, sắc mặt ông cũng cực khó coi. Phu nhân, Dương Trắc Phi nói nếu không gặp được người, nàng ta sẽ không đi. Khương Định Bảo giật giật khóe môi, trong đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo, lạnh nhạt nói, không cần để ý tới nàng ta nữa. Thật ra Triệu quản gia cũng không muốn phu nhân gặp vị Dương Trắc Phi bụng dạ khó lường này, nhìn thấy thái độ kiên quyết của phu nhân như vậy, liền vô cùng vui mừng, vội vàng quay người chuyển lời của phu nhân đến Dương Trắc Phi. Đợi Triệu quản gia rời đi, Xuân Hỷ không nhịn được nói thầm một câu, phu nhân, Dương Trắc Phi này đến đây nhất định là không chuyện tốt. Khương Định Bảo nhấp nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt cười, từ trước đến nay Dương Thư Thanh không có việc gì sẽ không đến Điện Tam Bảo, có lẽ là do nàng ta hoài nghi chủ nhân sau lưng của Ô Vân Tửu phường là ta, nên mới tìm đến đây. Xuân Hỷ không còn gì để nói. Khương Định Bảo cười cười, trực giác Dương Thư Thanh này thực sự khá chuẩn, đáng tiếc nàng ta đã tìm lầm người rồi, chủ nhân bí mật thực sự phía sau chính là vị phu quân tiền nhiệm Tạ Cảnh Dực của nàng ta. Nói đến Tạ Cảnh Dực, Khương Định Bảo luôn cảm thấy hắn có chút kỳ quái. Tình cảm của nam nữ chủ Tạ Cảnh Dực và Dương Thư Thanh này cũng bị chia tách quá mức dễ dàng rồi, nhất là khi Dương Thư Thanh không chỉ không có chút lưu luyến nào mà sau đó còn bắt đầu đối phó với Tạ Cảnh Dực. Khương Định Bảo âm thầm cạn lời, thiếu mất nữ phụ ác độc, Khương Định Bảo, này, tình cảm hai người kia không có cơ hội trải qua một hồi thăng trầm khó khăn, lại quá mức thuận lợi, hơn nữa Dương Thư Thanh lại là người đã từng trải qua một kiếp người, nên càng không phải là một người dễ dàng bộc lộ tình cảm của mình. Dù cho Tạ Cảnh Dực thực sự có cảm tình với Dương Thư Thanh, nhưng tình cảm này cũng không thực sự sâu đậm. cuối cùng lại khiến hai người bọn họ trở mặt thành thù. Trước cổng lớn Định Quốc công phủ, Dương Thư Thanh ngồi trong xe ngựa, nghe thấy hạ nhân Định Quốc công phủ bẩm báo lại, sắc mặt trong chớp mắt liền nhăn lại, hiển nhiên đã bị Khương Định Bảo chọc tức, nàng ta chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi phun ra một câu. Khương Định Bảo đáng chết. Thiến Dung và Thiến Bích bên liền cúi đầu xuống, nỗ lực thu nhỏ cảm giác tồn tại của chính mình. Sau khi phẫn nộ qua đi, Dương Thư Thanh cũng không rời đi ngay lập tức, cảm giác của nàng ta thật chuẩn mà chủ nhân bí ẩn sau màn của Ô Vân Tử Phường khẳng định là một người nào đó của Định Quốc công phủ. Ngoại trừ Khương Định Bảo, nàng ta không nghĩ ra được còn ai sẽ đối nghịch với mình như vậy nữa. Tạ Cảnh Dực này, nàng hiểu hắn, nhất định sẽ không làm ra loại chuyện như vậy, Định Quốc công càng không cần phải nói, cho nên chỉ còn lại một mình Khương Định Bảo người đã có được phương pháp ủ rượu cổ truyền này trong kiếp trước. Trên gương mặt mỹ lệ của Dương Thư Thanh là một mảnh dữ tợn. Không gặp nàng ta, làm lơ nàng ta thật tốt, nàng ta sẽ khiến cho Khương Định Bảo phải hối hận. Nàng ta đường đường là Trắc Phi Tần Vương, vậy mà lại hết lần này đến lần khác bị Khương Định Bảo làm cho không còn mặt mũi nào, thù này kết lớn rồi. Nếu không gặp được Khương Định Bảo, Dương Thư Thanh quyết định quay về tìm cơ hội khác, chuyện này tìm Tạ Cảnh Dực cũng giống nhau thôi, nghĩ đến Tạ Cảnh Dực, nàng ta liền đến Tạ Nhị Phu Nhân được việc thì ít mà hỏng việc thì nhiều kia. Chuyện quỳ xuống giữa đường bức hôn kia chỉ vì một câu của Khương Định Bảo mà không nổi được một chút sóng gió gì, chỉ góp thêm cho bá tánh nhiều thêm một đề tài để nói chuyện. Dương Thư Thanh cảm thấy cực kỳ không hài lòng với kết quả như vậy. Kỳ thật nàng ta cũng không thực sự muốn để Tạ Cảnh Dực cưới vợ, rốt đó cũng là nam nhân nàng ta đã từng gả, trong lòng Dương Thư Thanh cho dù nàng ta đã từ bỏ Tạ Cảnh Dực nhưng vẫn không đến lượt nữ nhân khác có thể nhúng chàm hắn. Nếu chất nữ của Tạ Nhị Phu Nhân thật sự bức hôn thành công, nàng ta cũng có cách khiến ả ta không thể gả cho Tạ Cảnh Dực, nàng ta muốn trả thù Tạ Cảnh Dực, nàng ta muốn cả đời Tạ Cảnh Dực đều không thể cưới được nữ nhân nào khác. Hắn sẽ vì nàng ta mà thủ thân như ngọc, đây là do Tạ Cảnh Dực thiếu nàng ta. Nếu không phải bởi vì hắn, nàng ta sẽ không dùng tử quy, cũng sẽ không khiến thân mình bị tổn thương nên không thể sinh nở nữa. Chất nữ của Tạ Nhị Phu Nhân kỳ thật chỉ là một quân cờ nhất định phải chết được nàng ta đã chọn lựa mà thôi. Đáng tiếc tất cả mọi chuyện vì có Khương Định Bảo nhúng tay vào mà thất bại trong gang tấc. Đến lúc buổi trưa Tạ Cảnh Dực hồi phủ, Dương Thư Thanh vừa nhìn thấy nam tử tuấn mỹ như ngọc ngồi trên lưng ngựa kia, hận ý trong mắt lại dâng lên một lần nữa, nàng ta lạnh lùng cười, sau đó sửa sang lại một chút dung nhan, rồi chậm rãi xuống xe ngựa, nhẹ nhàng đứng vững, hai mắt xinh đẹp nhìn thẳng về phía Tạ Cảnh Dực, lớn tiếng nói. Tạ Cảnh Dực, ta có việc muốn nói với ngươi. Tạ Cảnh Dực mang theo vài tên hộ vệ hồi phủ cũng không hề ngờ được sẽ gặp phải Dương Thư Thanh ở cửa phủ, ấn đường của hắn không dễ phát hiện nhíu lại một chút, lạnh nhạt nhìn thoáng qua Dương Thư Thanh. Sau đó trực tiếp dục ngựa đến phủ cửa. Tạ Cảnh Dực, ngươi đứng lại. Dương Thư Thanh thấy Tạ Cảnh Dực làm lơ nàng ta trực tiếp chuẩn bị xuống ngựa vào phủ, khuôn mặt xinh đẹp kia trong nháy mắt liền tối sầm, nàng ta tức muốn hộc máu muốn chạy qua cản người lại. Thiến Dung và Thiến Bích cũng vội vàng đi qua theo. Tiểu thư, cẩn thận. Dương Trắc Phi, thỉnh tự trọng. Tạ Cảnh Dực xoay người xuống ngựa, lạnh lùng nhìn về phía nữ tử mỹ lệ đang hùng hổ ngăn hắn lại, ngữ khí lạnh băng mở miệng. Đối với nữ nhân đã phá hủy số phận của mình này, hắn không hề có chút hảo cảm nào cho nàng ta nữa. Dương Thư Thanh vừa nghe thấy hai chữ tự trọng, liền nghĩ đến lúc trước khi kính trà đã phải chịu khuất nhục, trong nháy mắt khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta liền vô cùng vặn vẹo, sau đó nàng ta hít một hơi thật sâu, đè áp xuống hận ý và không cam lòng dưới đáy lòng, giọng nói cũng có chút cứng đờ mở miệng. Tạ Cảnh Dực, ta có việc muốn nói với ngươi. Ta và ngươi không có chuyện gì tốt để nói hết. Tạ Cảnh Dực nắm lấy tuấn mã, trên khuôn mặt tuấn mỹ tựa như được phủ lên một tầng băng sương, hai mắt hờ hững nhìn về phía Dương Thư Thanh, nếu không phải nữ nhân này ỷ vào việc mình biết trước tương lai, hắn và nàng ta một chút tiếp xúc cũng không có. Ngươi, ngươi, Tạ Cảnh Dực, ngươi thật quá đáng. Lần thứ ba bị Tạ Cảnh Dực lạnh nhạt đối xử như vậy, Dương Thư Thanh tâm cao khí ngạo liền tức giận đến khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta cũng phải đỏ lên. Dương Trác Phi, muốn người khác không biết trừ phi mình đừng làm, trước đó ngươi tặng cho ta một món quà lớn như vậy, đến bây giờ ta vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Tạ Cảnh Dực lạnh lùng phun ra một này xong liền bước vào Định Quốc công phủ dưới sự bảo hộ của hộ vệ xung quanh. Loảng xoảng một tiếng, cửa lớn liền đóng lại. Sắc mặt Dương Thư Thanh liền vô cùng khó coi, còn kèm theo một chút khiếp sợ, ngay lúc nàng ta thất thần, Tạ Cảnh Dực đã lướt qua nàng ta rồi tiến vào Định Quốc công phủ, Dương Thư Thanh không nghĩ tới chuyện của Tạ nhị phu nhân, Tạ Cảnh Dực lại biết được là do nàng ta làm chủ mưu đằng sau. Rõ ràng nàng ta làm chuyện này vô cùng bí ẩn. Dương Thư Thanh nghĩ đến chuyện này có thể do Khương Định Bảo nhúng tay vào, sau đó báo cho Định Quốc Công, Định Quốc Công liền điều tra ra được, trong lòng liền sinh ra một tia sợ hãi và bất an, tiếp theo liền sợ hãi sẽ gặp phải Định Quốc Công hồi phủ, liền không còn ý định lưu lại trước cửa Định Quốc Công phủ nữa, vội vã bước lên xe ngựa sau đó nghênh ngang mà đi. Chủ viện, phu nhân, Dương Trác Phi cản đường đại thiếu gia trước cửa phủ. Xuân Nhạc vội vàng vào bước vào nhà bẩm báo cho Khương Định Bảo. Khương Định Bảo hơi hơi sừng sốt, sau đó nheo hai mắt lại. Vậy mà Dương Thư Thanh còn chưa rời đi, Xuân Nhạc ngươi nói xem một chút rốt cuộc mọi chuyện như thế nào. Phu nhân, đại thiếu gia không để ý đến Dương Trác Phi chặn đường, trực tiếp vào phủ, để mặc Dương Trác Phi đứng trước cửa phủ, sợ là Dương Trác Phi này sắp tức chết rồi. Xuân Nhạc cười nói, trong ngữ khí của nàng mang theo một tia vui sướng khi người gặp họa. Xuân Hỷ cũng cười, mới đầu nàng còn có chút lo lắng đại thiếu gia sẽ đưa Dương Trác Phi đến chủ viện cầu kiến phu nhân, bây giờ nhìn lại, xem ra nàng đã đánh giá cao vị trí của Dương Trác Phi trong lòng đại thiếu gia rồi. Khương Định Bảo phụt một tiếng cười. Lúc này, ngoài cửa truyền đến giọng nói của một bà tử, phu nhân, đại thiếu gia cầu kiến. Khương Định Bảo nghĩ nghĩ nói, cho hắn vào đi. Chỉ chốc lát Tạ Cảnh Dực liền bước vào, hắn cũng chưa quan phục, trên người hắn đang mặc là quan phục của thống lĩnh cấm vệ quân, tuấn mỹ bất phàm, khí thế hơn người. Mẫu thân, Tạ Cảnh Dực cung kính chắp tay, nhưng đôi mắt thanh lãnh kia lại không hề chớp mắt khóa chặt lấy dung nhan của nàng, hai tay trong tay áo nắm lại thật chặt. Từ dạo thời gian trước đó, sau khi chứng kiến Khương Định Bảo vô cùng khí phách che chở hắn, hắn lại bắt đầu tiếp tục nằm mơ thấy giấc mộng vô cùng chân thật kia, trong giấc mộng đó hắn và Khương Định Bảo vô cùng hạnh phúc. Nhưng sau khi ngủ một giấc dậy, hiện thực lại vô cùng tàn khốc. Biết rõ là không có khả năng, nhưng hắn lại không kiềm chế được chính mình trầm luân, trong lòng Tạ Cảnh Dực cười chua xót, càng thêm oán hận trước đó chính mình có mắt mà như mù. Tự mình trồng quả đắng cho mình ăn, có việc sao? Khương Định Bảo cố đè xuống cảm giác không được tự nhiên, có chút khuôn phép xa cách hỏi, không biết có phải là ảo giác của nàng hay không, nàng vẫn luôn cảm thấy sau khi Tạ Cảnh Dực bỏ Dương Thư Thanh, ánh mắt nhìn nàng càng ngày càng không thích hợp, sau đó một thời gian liền khôi phục như bình thường. Nhưng bây giờ ánh mắt đó lại xuất hiện. Khương Định Bảo hơi nhíu mày. Tạ Cảnh Dực chú ý đến động tác nhíu mày của Khương Định Bảo, liền theo bản năng thu liễm lại tâm tư của chính mình, sau đó cất giọng bình tĩnh trả lời, mẫu thân, Cảnh Dực bất hiếu, gây thêm phiền toái cho người. Gặp phải Dương Thư Thanh trước cửa, dù cho nàng ta không hề nói gì, nhưng Tạ Cảnh Dực cũng đã đoán được mục đích nàng ta đến đây. Do đó hắn liền mượn chuyện trước đó đến gặp Khương Định Bảo. Khương Định Bảo thấy Tạ Cảnh Dực đã khôi phục thái độ ban đầu, mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra tính tình nam chủ này thật sự vô cùng khó đoán, sau đó lại nghe thấy hắn xin lỗi, lập tức hiểu rõ ý hắn. Nàng nhàn nhạt nói, một chút việc nhỏ, cũng không phải phiền toái gì, bất quá nếu Dương Thư Thanh đã tìm đến cửa, nói không chừng nàng ta đã tra ra cái gì đó, nhất định sẽ không chịu để yên như vậy, ngươi chú ý nhiều hơn một chút. Khương Định Bảo hoài nghi Dương Thư Thanh đã tra ra được chủ nhân bí ẩn đứng sau Ô Vân Tử Phường là ai. Lại không nghĩ tới Dương Thư Thanh cũng chỉ là đang hoài nghi. Xuân Nhạc không hiểu tại sao phu nhân lại nhắc nhở đại thiếu gia như vậy, còn Xuân Hỷ đã gả cho Tạ Thất, nên có biết một chút nội tình trong đó, nên hiểu một chút chuyện phu nhân nói. Đa tạ mẫu thân nhắc nhở, ta sẽ nhớ kỹ. Tạ Cảnh Dực thận trọng gật đầu, đương nhiên hắn biết nguyên nhân vì sao Dương Thư Thanh tới tìm Khương Định Bảo, trong giấc mơ vô cùng chân thật kia của hắn, chủ nhân ban đầu của phương thuốc ủ rượu cổ truyền này là Khương Định Bảo. Dương Thư Thanh cũng chỉ là một kẻ ỷ vào việc mình biết trước tương lai mà đoạt đồ của người khác mà thôi. May mắn trong mộng cảnh đó, Khương Định Bảo đã nói cho hắn nghe phương pháp ủ rượu cổ truyền kia, hắn mới có thể biết được phương thuốc này, sau nhiều lần thử nghiệm, liền xác nhận phương thuốc trong mộng kia là thật giống y đúc với phương thuốc ủ ra rượu thuốc dưỡng sinh của Thượng Vân Tử Phường. Chuyện này càng khiến Tạ Cảnh Dực xác thực thêm tính chân thật trong giấc mộng kia. Nếu không có Dương Thư Thanh ra tay chắn ngang, quỹ đạo nhân sinh của hắn chắc chắn sẽ giống như đúc trong giấc mộng kia. Bởi vậy Tạ Cảnh Dực mới quyết định mở Ô Vân Tửu Phường cùng đấu võ đài với Thượng Vân Tửu Phường. Thượng Vân Tửu Phường quả thực lòng tham không đáy, một vò rượu dưỡng sinh bình thường hạng bét cũng bán với giá 1 vạn lượng, loại trung bình thì bán với giá 10 vạn lượng, loại thượng đẳng thì 50 vạn lượng. Trong khi đó phí tổn cho việc ủ rượu dưỡng sinh này cao nhất cũng chỉ khoảng 8.000 lượng, thấp nhất thì chỉ hơn 100 lượng. Nghĩ đến chuyện hai người Tần Vương và Dương Thư Thanh điên cuồng vơ vét tiền bạc khuếch trương thế lực của mình, sau đó còn làm giả sổ sách khuyên tặng một phần lợi nhuận mà ngay đến số lẻ cũng không bằng kia, đáy lòng Tạ Cảnh Dực liền xuất hiện một trận chán ghét. Nếu không chuyện gì khác thì cùng nhau đến Vinh Hỷ Đường ăn cơm chưa thôi, phụ thân ngươi chưa hôm nay bận chút chuyện không trở về dùng bữa được. Khương Định Bảo thuận miệng nói một câu. Tạ Cảnh Dực đồng ý. Đoàn người liền đến Vinh Hỷ Đường. Sau khi ăn xong, Khương Định Bảo liền bế hai đứa bé về chủ viện ngủ trưa. Tạ lão phu nhân mang theo vẻ mặt lưu luyến nhìn theo, Khương Định Bảo thấy bà như vậy liền có chút âm thầm buồn cười. Buổi chiều, Định Quốc Công trở về, liền nhìn ba mẹ con đang ngủ say trên giường, hắn phất tay ý bảo Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc lui xuống, còn mình thì thay đổi y phục sau đó lên phía bên kia giường nằm nghỉ ngơi. Khương Định Bảo một giấc ngủ dậy, vừa mở mắt liền thấy một khuôn mặt tuấn tú phóng đại ngay trước mắt liền có chút chấn động, Quốc Công gia trở về bao giờ vậy, bất quá nàng cũng không hề đánh thức hắn mà nhẹ chân nhẹ tay xuống giường. Cũng không hề đánh thức Kỳ Ca Nhi và Lân Ca Nhi đang ngủ say. Không ngờ nàng chỉ mới vừa động, Định Quốc Công liền mở mắt, sau đó cũng ngồi dậy theo nàng, Khương Định Bảo nghe thấy động tĩnh, liền quay đầu lại đối diện với hai mắt thâm thúy của Định Quốc Công, mới ngượng ngùng nhỏ giọng nói. Quốc Công gia, có phải ta làm chàng thức không? Không có, ta chỉ nghỉ ngơi một chút thôi. Định Quốc Công lắc đầu, nhìn thoáng qua hai đứa con trai đang ngủ vô cùng say của mình, ánh mắt liền nhu hòa đi, nhỏ giọng trả lời nàng. Khương Định Bảo nhỏ giọng kể lại cho Định Quốc Công nghe chuyện Dương Thư Thanh tới cửa muốn gặp nàng, Định Quốc Công cũng đồng ý với cách làm của Khương Định Bảo, trước đó Dương Thị này có thể thần không biết quỷ không hay mưu hại hai nhi tử mới sinh không đến 3 ngày của hắn, ai biết bây giờ có thể gây chuyện khiến Định Bảo tổn thương hay không. Về sau không cần gặp nàng ta. Được, Khương Định Bảo gật đầu, nàng cũng không ngốc, không có chuyện gì thì sao có thể kiếm Dương Thư Thanh, còn không phải tự nhiên khiến mình một ngạt, nói không chừng một khi không cẩn thận còn. Nàng chưa bao giờ dám khinh thường Dương Thư Thanh. Mấy ngày kế tiếp, Dương Thư Thanh không còn xuất hiện nữa. Khương Định Bảo âm thầm nhíu mày, đang muốn yên tâm, ai ngờ lại tuôn ra tin Trần Thái Y hôn mê bất tỉnh, Khương Định Bảo liền cả kinh, xem ra Dương Thư Thanh vẫn ra tay đối với Trần Thái Y người biết nàng ta không thể có thai được nữa. Quốc Công gia, Trần Thái Y không bị hại chứ? Kỳ thật Khương Định Bảo và Định Quốc Công sớm đã đề phòng Dương Thư Thanh, nhưng khi nghe nói Trần Thái Y hôn mê bất tỉnh, Khương Định Bảo vẫn không nhịn được lo lắng, sợ đây là thật sự. Định Quốc Công cầm tay Khương Định Bảo, trong đáy mắt cũng hiện lên một tia sáng sắc bén, trầm giọng nói, Trần Thái Y không sao cả, mọi chuyện chỉ là tương kế tựu kế. Khương Định Bảo nhẹ nhàng thở phào. Không có việc gì là tốt. Dương Thư Thanh không thể đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, chỉ có thể để nàng ta tự tìm đường chết miễn việc khiến cho An Viễn Hầu bất mãn, đến lúc đó người chịu khổ sẽ chỉ có bá tánh Tây Nam mà thôi. Hiện tại nhìn thấy nàng ta dám ra tay với Trần Thái Y, sợ rằng nàng ta đã có đối sách, nói không chừng thật đúng là sẽ mượn bụng người khác sinh con dùm nàng ta, nàng tin nhất định Quốc Công gia đã phái người theo dõi sát sao nàng ta. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa có quy luật, khuôn mặt Định Quốc Công có chút đông lại rồi nhẹ giọng nói, vào đi. Một lát sau, liền có người bước vào. Là Tạ Thất. Hắn vừa tiến đến liền cung kính hành lễ với Định Quốc Công và Khương Định Bảo sau đó mới bẩm báo. chủ tử, phu nhân, ô vân tử phường đột nhiên truyền ra chi phí tổn hao để ủ rượu dưỡng sinh giá trên trời, hơn nữa còn truyền ra số tiền lợi nhuận mỗi tháng mà thượng vân tử phường đã hứa quyên góp, tin tức này mới vừa truyền ra một phát, ngay cả tần vương không kịp trở tay nên bây giờ mọi chuyện đều vô cùng huyên náo ồn ào. Tạ Thất bẩm báo xong, trong lòng cũng vô cùng hả giận, chuyện Dương Thư Thanh và Tần Vương giở trò bịp bợm, bọn họ đều từng hoài nghi chỉ là trước đó không có chứng cứ nhưng hiện tại lại không giống vậy nữa. Toàn bộ kinh thành đều biết được, hiệu quả rượu dưỡng sinh của Ô Vân Tửu Phường và Thượng Vân Tửu Phường giống nhau như đúc, cho nên khi tin tức mà Ô Vân Tửu Phường truyền ra không hề có ai hoài nghi tính chân thực của nó cả. Khương Nghịnh Bảo trợn mắt há hốc mồm. Một chiêu này của Tạ Cảnh Dực quả nhiên cũng đủ tàn nhẫn, chuyện này sợ rằng sẽ khiến Dương Thư Thanh và Tần Vương tiếng xấu lan xa, ai bảo trước đó bọn họ giở trò bịp bợm, hiện tại liền tự gánh lấy hậu quả xấu đi. Trong thời gian diễn ra kỳ thi mùa xuân, lại đột nhiên xuất hiện chuyện gièm pha như vậy, nhóm sĩ tử đi thi ở kinh thành cũng bàn tán vô cùng sôi nổi, có người tin tưởng, có người không tin, thậm chí bọn họ còn tiến hành tranh luận vô cùng kịch liệt trong trà lâu. Người của Tần Vương và Dương Thư Thanh liền nhân cơ hội đó quấy cho nước đục lên, tính toán muốn khiến việc này trở thành Ô Vân Tửu Phường âm mưu lật đổ Thượng Vân Tửu Phường sau đó tẩy sạch thanh danh không tốt kia. Chuyện này vô cùng ồn ào huyên náo, truyền đến tất cả phố lớn ngõ nhỏ đều biết, đến mức sau khi Càn Nguyên Đế cho người đi kiểm chứng sự thật liền trực tiếp răn dạy Tần Vương ngay lúc Thượng Triều, đồng thời cũng cho ngưng hẳn cái gọi là việc thiện của Thượng Vân Tửu Phường. Nhóm võ tướng lại vô cùng phẫn nộ, ban đầu vì việc này mà bọn họ còn có cái nhìn khác hẳn với Tần Vương, thậm chí còn có tướng lĩnh cũng đầu phục cho phe cánh của Tần Vương, nhưng hiện tại chuyện này khiến người ta không thể nào thích nổi. Người bên phe Tấn Vương liền nhân cơ hội lan truyền này rộng rãi ra bên ngoài, bá tánh kinh thành sau khi biết được liền ồ lên, nếu Thánh Thượng đã tự mình răn dạy Tần Vương, còn ngưng hẳn việc thiện của Thượng Vân Tửu Phường, vậy lời đồn về phí tổn của rượu dưỡng sinh chắc chắn là thật. Chuyện này mới đúng là chuyện khiến Tần Vương đã ăn trộm gà không thành còn mất thêm nắm gạo. Tiếng xấu lan xa. Một chủ nhân khác của Tửu Phường là Dương Thư Thanh mới đầu vì chuyện nàng ta giả bộ mang thai nhằm âm mưu muốn hãm hại quốc công phu nhân sau đó bị hưu mà thanh danh rớt xuống vô cùng thảm hại, nhưng Thượng Vân Tửu Phường của nàng nguyện ý mỗi tháng đều sẽ quyên góp một phần lợi nhuận làm tiền chăm sóc cho người nhà chiến sĩ tử trận, nên dù phẩm cách tính nết nàng ta không tốt, nhưng bá tánh cũng chỉ cảm thấy nàng ta chỉ là nhất thời hồ đồ. Hiện tại lại truyền ra chuyện việc thiện tất cả đều là giả bộ, một phần lợi nhuận mỗi tháng nàng ta quyên góp kia còn không bằng số lẻ của một vò rượu dưỡng sinh giá trên trời, bá tánh đương nhiên liền vô cùng phẫn nộ, đây là muốn lừa gạt tình cảm của bọn họ, cái nhìn và cảm tình với Dương Thư Thanh và Tần Vương liền rơi xuống đáy cốc. Chỉ trong một đêm, thanh danh Dương Thư Thanh và Tần Vương đều trở nên xấu xí đến cùng cực. Dưới tác động của người bên phe Tấn Vương, bát nước bẩn này còn hát đến tận người An Viễn Hầu. An Viễn Hầu liền tức giận. Hắn không ngờ lợi nhuận mà đích trưởng nữ của hắn kiếm được từ Thượng Vân Tửu Phường lại kinh người như vậy, sau đó liền nhịn không được bắt đầu động tâm đỏ mắt, thậm chí liền có tâm tư sẽ chiếm lấy làm của riêng, nhưng đích trưởng nữ này lại lừa gạt phụ thân là hắn, nói với hắn lợi nhuận nhiều nhất mỗi tháng cũng chỉ tầm 2-3 vạn lượng, nàng ta hưởng thụ sự che chở của gia tộc, hưởng thụ sự đãi ngộ của đại tiểu thư An Viễn Hầu phủ tôn quý, nhưng lại không hề có một chút suy nghĩ nào cho gia tộc. Nghiệt nữ này. Chuyện tốt thì không đến lượt người làm phụ thân là hắn, nhưng nước bẩn thì lại hát từng bát một lên người hắn, đặc biệt là mấy lời đồn này càng đồn lại càng lớn, mấy thế lực dưới trướng hắn cũng bắt đầu xuất hiện tình trạng lòng quân không yên. An Viễn Hầu không thể không tự mình thanh minh, Thượng Vân Tửu Phường là tài sản cá nhân của đích trưởng nữ của hắn, đồng thời cũng đoạn tuyệt quan hệ cha con với Dương Thư Thanh. Chuyện này khiến phe phái Tần Vương vô cùng luống cuống. Nếu không có sự ủng hộ của An Viễn Hầu, thế lực quân sự của bọn họ liền nhanh chóng thu hẹp, Tấn Vương nhân lại nhân cơ hội làm khó làm dễ, hai vị vương gia giao phong, Tấn Vương vốn dĩ ban đầu còn đang ở thế hạ phong lại dần dần chiếm thế thượng phong. Hiền Tần trong cung sau khi biết được việc này, liền cười cực kỳ vui vẻ, Dương Thư Thanh, ngươi cũng có hôm nay, đã không còn chỗ dựa vững chắc là An Viễn Hầu này, ta xem ngươi còn có thể đắc ý thêm được bao lâu. Sau khi An Viễn Hầu tự mình thanh minh xong, những người có thù oán với Dương Thư Thanh liền ầm ầm bỏ đá xuống giếng, nhóm di nương thứ nữ đã từng bị Dương Thư Thanh chỉnh đốn trước đây lại bắt đầu ồn ào sôi nổi đứng dậy. Những ngày tháng của An Viễn Hầu phu nhân trong phủ bắt đầu gian nan trở lại. Dương Thư Thanh vẫn luôn rụt cổ yên trong phủ không ra ngoài, lúc nghe thấy mấy lời đồn đái ồn ào trong kinh thành, lại thêm chuyện An Viễn Hầu đoạn tuyệt cha con quan hệ để chứng minh trong sạch, chỉ cảm thấy cả người đều vô cùng khó thở, trong yết hầu cuộn trào lên một ngụm máu tanh, sau đó trực tiếp phun ra một ngụm máu rồi ngất đi. Tiểu thư người làm sao vậy? Trời ạ, tiểu thư ngất xỉu, Thiến Bích ngươi mau báo cho vương gia biết, ta đi thỉnh thái y trước. Thiến Dung và Thiến Bích kinh hoàng thất thố chạy đi mời thái y. Toàn bộ trong sân loạn thành một mớ rối nùi. Sau khi Tần Vương Phi đang mang thai nghe thấy người báo Dương Trắc Phi đã hộc máu hôn mê, liền cười lạnh một tiếng, ta cho ngươi cản rỡ, còn liên lụy đến thanh danh Tần Vương Phi chỉ hận không thể giết chết Dương Thư Thanh. Đáng tiếc hiện nay dù cho nàng ta không còn chỗ dựa là An Viễn Hầu Phủ nữa. Nhưng lại vẫn như cũ là miếng thịt trên đầu quả tim của Tần Vương. Tần Vương Phi chỉ có thể chịu đựng. Khương Định Bảo vừa nuôi nấng hai đứa bé, vừa thích thú nghe Xuân Hỷ và Xuân Nhạc kể lại tin tức bát quái trong kinh thành, còn có Tạ Thất cũng thường xuyên nói ra một ít nội tình trong mấy tin tức như vậy. Đây là do Định Quốc Công cố ý dặn dò Tạ Thất. Phu nhân, có tin tức tốt, Dương Trắc Phi cả người đều cảm thấy khó thở, đã hộc máu hôn mê. Tạ Thất vô cùng cao hứng báo lại tin tức này cho Khương Định Bảo nghe. Khương Định Bảo nghe vậy liền nhướng mày, khóe miệng hơi hơi nhếch lên một chút, hiển nhiên là tâm tình lúc này cực kỳ tốt. Dương Thư Thanh này cũng có hôm nay, nếu lúc trước đó nàng ta thành thật một chút mỗi thánh chỉ ra một phần lợi nhuận, ngay cả giở trò bịp bợm cũng không cần phải keo kiệt như vậy, cái gọi là một phần lợi nhuận mỗi tháng cũng chỉ là số lẻ của một vò rượu dưỡng sinh, hay thật chuyện như vậy quả thật cũng chỉ có Dương Thư Thanh mới có thể làm được. An Viễn Hầu cũng thật lạnh bạc vậy mà trực tiếp đoạn tuyệt quan hệ cha con với Dương Thư Thanh. Ngoài ý muốn mọi việc trong thực tế đã lệch ra khỏi quỹ đạo phát triển của cốt truyện. Nguyên bản trong sách căn bản không hề xuất hiện tình tiết Dương Thư Thanh chi ra một phần lợi nhuận mỗi tháng của Thượng Vân Tửu Phường để làm tiền chăm sóc người nhà chiến sĩ, trước kia Dương Thư Thanh vì muốn tẩy trắng thanh danh của mình, mới gây ra chuyện như vậy. Nhưng lợi nhuận của Thượng Vân Tửu Phường lại quá mức kinh thế hãi tục, Dương Thư Thanh không thể không giở trò bịp bợm, nếu nàng ta không giở trò bịp bợm, thì đã không gặp phải kết cục thân bại danh liệt, tiếng xấu lan xa, chúng bạn xa lánh như bây giờ. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng luôn chính xác. Tạ Thất nghe được phu nhân nói, lòng có cũng cảm thấy không sai gật gật đầu. Phu nhân nói đúng, Dương Trắc Phi và Tần Vương xác làm quả thật quá đáng, bây giờ tự nhận hậu quả cũng là chuyện dĩ nhiên. Thuộc hạ biết được Dương Trắc Phi cũng lừa gạt luôn cả An Viễn Hầu cũng không hề biết lợi nhuận thực sự của Thượng Vân Tửu Phường, bởi vì việc này nên lòng quân dưới trướng An Viễn Hầu không yên, vậy nên chuyện đoạn tuyệt quan hệ như vậy cũng là bình thường. Ít nhất Dương Trắc Phi vẫn là tộc nhân Dương Thị, vẫn chưa bị trục xuất khỏi gia tộc, vẫn được hưởng thụ sự che chở của gia tộc. Khương Định Bảo nghe thấy Tạ Thất nói như vậy, liền giận mình sừng sốt một chút, đột nhiên nhớ tới nơi nàng đang ở là xã hội phong kiến cổ đại, ích lợi của gia tộc luôn lớn hơn hết thảy. Tiếp trước An Viễn Hầu vì Dương Thư Thanh khăng khăng làm theo ý mình mà bị hại, toàn bộ An Viễn Hầu phủ bị hủy diệt, còn kiếp này Dương Thư Thanh lại gây ra chuyện gièm pha phá hỏng hoàn toàn thanh danh An Viễn Hầu phủ. An Viễn Hầu làm phụ thân ruột của nữ chủ này, cũng thật là xui xẻo. Trước kia Khương lão phu nhân vẫn coi thường nhị phòng, nhưng sau này khi nàng biết được chân tướng mọi chuyện, thì ra mọi chuyện cũng có nguyên nhân từ ban đầu, rốt cuộc nhị phòng bọn họ cũng không phải người Khương gia chân chính. Tạ Cảnh Dực không hổ là nam chủ, hắn vừa ra tay, liền mạnh mẽ khiến cho nữ chủ gặp khó khăn mà té ngã, còn nhân cơ hội làm suy yếu thế lực và danh vọng của Tần. Dù cho thân thể càn nguyên đế vẫn không khang phục, chỉ cần vẫn còn Tấn Vương, chuyện Tần Vương muốn làm hoàng thái đệ cũng thực muôn vàn khó khăn gian nan. Khương Định Bảo không ngừng cảm thán trong lòng. Tạ Thất ngươi nói rất đúng, ta nghe nói nhiều ngày nay cửa lớn của Thượng Vân Tửu Phường đều bị người khác ném trứng thối, lá cải, chuẩn bị sắp đóng cửa, chuyện này có thật hay không? Tạ Thất ăn ngay nói thật trả lời nàng. sẽ không đóng cửa ạ, dù thanh danh đã xấu đi rất nhiều nhưng rượu dưỡng sinh vẫn cực kỳ hút hàng nên vẫn có thể bán ra ngoài. Khương Nịnh bảo, đúng vậy, hiệu quả rượu dưỡng sinh tốt như vậy, căn bản không lo bán không được. Quả thật đúng như Tạ Thất theo như lời, Thượng Vân Tửu Phường không hề đóng cửa, dù mỗi ngày đều bị người ta ném lá cải trứng thối, nhưng vẫn có phú thương từ xa đến. Không mua được của hời rượu dưỡng sinh ở Ô Vân Tửu Phường, đành phải mua rượu của Thượng Vân Tửu Phường, Định Quốc Công nói cho nàng biết Tần Vương còn cho người. Chờ rượu dưỡng sinh đến bán cho những hộ giàu có ở Giang Nam và những nơi đông đúc. Theo chuyện gièm pha của Dương Thư Thanh và Tần Vương gây ra thì kỳ thi mùa xuân cũng bắt đầu, độ nóng của chuyện này giảm xuống khiến mọi người càng ngày càng chú ý đến kỳ thi mùa xuân, một khi thi đậu, liền giống như cá chép vượt long môn, tiền đồ như gấm. Khương Cần cũng muốn tham gia kỳ thi hội cuối cùng này, tâm tư của Khương Nịnh bảo truyền đến người hắn. Những người chú ý đến Khương Cần cũng đồng loạt đặt mặt theo dõi hắn. Năm nay Khương Cần 19 tuổi, còn chưa đến tuổi nhược quán sao, tuổi của hắn lại tham gia thi kỳ thi đầu xuân này khiến người khác không thể không chú ý đến, đương nhiên cũng có một số người còn nhỏ tuổi hơn Khương Cần nhưng những người đó lại không tuấn mỹ phong lưu như hắn. Sao nam tử qua 20 sẽ trưởng thành gọi là nhược quán? Nếu Khương Cần thi đậu, hắn chắc chắn vị hôn phu tốt nhất để chọn trong mắt các vị quý nữ nhà cao cửa rộng kinh thành. Ai bảo Khương Cần muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn tài hoa có tài hoa, muội muội ruột còn là Định Quốc Công phu nhân, nếu có được quan hệ thông gia với Khương Cần cũng coi như có chút quan hệ với Định Quốc Công phủ. Sau khi đưa Khương Cần vào trường thi xong, Khương Định Bảo và Định Quốc Công cùng nhau quay về Định Quốc Công phủ, nàng pha cho Định Quốc Công một ấm trà, hỏi hắn về chuyện trước đó đã nhờ hắn Định Quốc Công ngầm điều tra. Quốc Công gia, chuyện điều tra quý nữ kinh thành có độ tuổi thích hợp thế nào rồi? Thời điểm tuyển tú năm trước có không đích nữ hoặc thứ nữ ỷ mình được sủng ái giả bệnh trốn tránh không muốn vào cung tuyển tú, cho nên những quý nữ có độ tuổi thích hợp rất nhiều. Chuyện trung thân đại sự quan trọng của đại ca, Khương Định Bảo vô cùng để bụng. Cậu mợ từng nói qua, nếu có thể thi đậu kỳ thi hội lần này, việc hôn sự của đại ca nhất định phải được quyết định xong. Cha mẹ phải khoảng hơn 2 tháng nữa mới có thể hồi kinh, tin này vẫn chưa được truyền đi rộng rãi nên những người khác vẫn chưa biết hai huynh muội bọn họ vẫn còn cha mẹ. Bây giờ việc nàng phải làm chính là thu thập tư liệu về nhóm quý nữ kinh thành cho thật tốt. Định Quốc Công Tạ Hành bưng chén trà lên nhấp một ngụm, khóe miệng hơi hơi nhếch lên tạo thành một đường cong nhỏ, cũng được kha khá rồi, còn có một số người vẫn đang quan sát. Hai mắt Khương Định Bảo sáng ngời, vô cùng vui mừng ôm lấy Định Quốc Công, hôn lên khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng của hắn một cái, cảm ơn Quốc Công gia, chàng vất vả rồi. Trong mắt Định Quốc Công hiện lên một chút ý cười ôn nhu, sau đó đầy yêu thương hôn một chút lên trán nàng, bộ dáng Khương Định Bảo liền có chút ngượng ngùng, khiến Định Quốc Công nhớ đến những hành động lớn mật trước kia của Định Bảo, liền cầm lòng không được mà dùng sức ôm nàng chặt thêm một chút. Một nụ hôn cực kỳ nóng bỏng bắt đầu di chuyển từ trên trán xuống. Theo đó là giọng nói mơ hồ không rõ truyền đến tai Khương Định Bảo. Định Bảo. Lá gan của nàng càng ngày càng nhỏ rồi. Trong giọng nói trầm thấp này tựa như còn ẩn giấu chút ý cười, gương mặt Khương Định Bảo lập tức giống như bị lửa đốt cháy, đỏ ửng, hô hấp cũng bắt đầu có chút hỗn loạn. Đúng vậy, trước kia quả thật nàng từng có chút lớn mật hơn nữa còn từng đùa giỡn Định Quốc Công. Nhưng hiện tại, dường như lại ngược lại hoàn toàn. Nhiệt độ trong phòng dần dần tăng cao, không biết hai người từ bao giờ đã ngã xuống giường, ngay sau đó trong phòng bắt đầu vang lên mấy tiếng nhỏ vụn cùng với tiếng thở dốc vang lên. Xuân Hỷ và Xuân Nhạc đứng ngoài phòng nghe động tĩnh truyền ra từ trong nhà liền vô cùng bình tĩnh phái người đi chuẩn bị nước ấm. Sau khi Tạ lão phu nhân ở Vinh Hỷ đường biết được, trên mặt liền cười tủm tỉm nói với hai đứa cháu ngoan của bà Kỳ Ca Nhi, Lân Ca Nhi, cha mẹ các ngươi đang tính sinh cho các ngươi thêm đệ đệ đó. Đương nhiên những lời này cũng chỉ là nói đùa, kỳ thật lão phu nhân không muốn Khương Định Bảo nhanh vậy đã mang thai lần thứ hai, chuyện này đối với thân thể nữ tử không tốt dù cho Định Bảo có rượu thuốc thần kỳ đi nữa. Bà còn muốn người con dâu Định Bảo này khỏe mạnh mà sống làm bạn với nhi tử của bà hết quãng đời còn lại. Bất quá bọn họ thường xuyên thân mật như vậy, Sợ là sẽ lại dễ dàng mang thai, Tạ lão phu nhân quyết định nói chuyện với Định Bảo một chút, bảo hai vợ chồng bọn họ làm biện pháp tránh thai cho tốt. Hoàng ma ma, kỳ vọng của lão phu nhân thật sự cao. Náo loạn với Định Quốc công cả một buổi trưa, buổi tối sau khi ăn tối với Tạ lão phu nhân xong, Tạ lão phu nhân liền giữ Khương Định Bảo lại, tự ái nói chuyện với nàng. Khụ khụ, Định Bảo à, ta nói với con chuyện này, nữ tử sau khi sinh xong lần mang thai đầu tiên, không cần vội vã mang thai tiếp, chuyện này đối với thân thể gây tổn thương rất lớn, còn và A Hành nên có biện pháp tránh thai cho tốt. Khương Định Bảo thấy Tạ lão phu cho những người khác lui xuống để nói chuyện này riêng với một mình nàng, lại nghĩ đến mình và Định Quốc công ban ngày ban mặt lại ầm ĩ cả một buổi trưa trong, ngay lập tức liền xấu hổ, đỏ bừng cả mặt, nhưng Tạ lão phu nhân lại nói những lời chân thành quan tâm đến nàng như vậy, Khương Định Bảo vẫn vô cùng cảm động, đỏ mặt trả lời. Con biết rồi, cảm ơn mẫu thân quan tâm. Tạ lão phu nhân cười tủm tỉm nhìn con dâu đang thẹn thùng, lại tiếp tục dặn dò thêm vài câu, còn nêu thêm ví dụ mang thai liên tục sẽ làm tổn thương đến thân mình, sau đó mới phất tay bảo nàng trở về, được rồi, con về trước đi, A Hành ở bên ngoài cũng chờ đến mức sốt ruột rồi. Khương Định Bảo lại tiếp tục đỏ mặt. Đến khi Khương Định Bảo bước ra khỏi phòng, liền nhìn thấy Định Quốc công mang khuôn mặt nghiêm túc bế hai đứa bé song sinh lên dỗ dành, động tác vô cùng thuần thục, đến lúc nhìn thấy Khương Định Bảo bước ra, khuôn mặt lạnh lùng liền nhu hòa đi rất nhiều. Hai người mỗi người ôm lấy một đứa bé rời khỏi Vinh Hỷ Đường. Tạ Cảnh Dực vẫn chưa đi khỏi nhìn thấy một màn như vậy, khuôn mặt tuấn tú hơi tối sầm lại, sau đó liền nhanh chóng thu hồi tầm mắt, trong lòng lại cười một cách thê lương yên lặng nói với chính mình một lần nữa, đây là lần cuối cùng. Sau khi trở lại chủ viện, Khương Định Bảo liền nói việc Tạ lão phu nhân đã nói với nàng cho Định Quốc công nghe, Định Quốc công cũng tán đồng gật đầu, mẫu thân nói rất đúng, chúng ta đã có hai nhi tử, chờ 2-3 năm nữa lúc thích hợp hãy tiếp tục có thai lần thứ hai. Nếu có thể ta không muốn nàng mai thai lần thứ hai nữa, nghe thái y nói, lúc nữ nhân mang thai sinh con vô cùng nguy hiểm, Định Bảo ta chỉ hy vọng nàng có thể khỏe mạnh. Đây là lời thật lòng của Định Quốc công. Hắn quên không được khi Định Bảo sinh hài tử trong phòng sinh, hắn lại chỉ có thể ở bên ngoài lo lắng hãi hùng, hắn sợ mình sẽ mất đi nàng. Khương Định Bảo nghe thấy Định Quốc công nói mấy lời này, trong lòng liền cảm thấy vô cùng ngọt ngào, từ khóe mắt đến đuôi lông mày đều là ý cười dịu dàng. Vài ngày sau, kỳ thi mùa xuân kết thúc. Khương Định Bảo cùng cả nhà cậu cả chờ công bố kết quả, giống như lần thi trước đó, nàng cũng không hỏi qua Định Quốc công kết quả của Khương Cẩn, thay vào đó lại tận hưởng cảm giác chờ đợi dày vò mà khẩn trương này. Sau khi Tạ lão phu nhân biết được chuyện này cũng không biết phải nói gì. Khương Cẩn lại vô cùng nhàn nhã tự tại trò chuyện giao lưu với đám thí sinh, đôi khi còn đồng ý lời mời đến tiệc rượu của một vị thế gia đệ tử nào đó, vội đến mức chân không chạm đất. Kỳ thật loại xã giao như vậy, Khương Cẩn cự tuyệt cũng sẽ không có vấn đề gì, nhưng sau này hắn muốn bước chân vào quan trường, xã giao là chuyện không thiếu được, Khương Cẩn muốn chuẩn bị để thích ứng với chuyện như vậy. Từ đó có thể thấy hắn hoàn toàn tự tin với kỳ thi hội lần này. Sau khi Khương Định Bảo biết trong lúc đang chờ công bố kết quả mỗi ngày đại ca mình đều ra ngoài xã giao, liền cố ý ủ ra một loại rượu có thể khiến người ta tỉnh táo sau khi uống rượu. Vào ngày công bố kết quả, Khương Định Bảo gấp đến độ không chờ nổi mang theo hộ vệ cùng tỷ nữ thành một đoàn người mênh mông cuồn cuộn đến Khương Phủ, cùng với đại ca mang vẻ mặt sáng ngời của đại ca Khương Cẩn chờ đợi, Khương Cẩn lại vô cùng nhàn nhã ngồi trên ghế, động tác pha trà cũng vô cùng ưu nhã. Khương Định Bảo cầm chén trà lên uống cứ một ly lại thêm một ly, nhưng vẫn thường xuyên nhìn ngó ra xung quanh cổng lớn, một lòng có chút bất ổn, căn bản không thể bình tĩnh nổi, liền không ngừng suy nghĩ miên man. Nhất định lần thi hội này đại ca sẽ đậu, nhưng vị trí nào lại vô cùng khó nói, Khương Định Bảo nhớ đến quỹ đạo vận mệnh ban đầu của hắn. Hắn thi hội đứng thứ nhất, thi đình cũng đứng thứ nhất, nhưng bởi vì nguyên nhân dung mạo mà bị khiêm điểm làm thám hoa lang. Đáng tiếc sau khi Dương Thư Thanh trọng sinh, bị muội muội là nữ phù ác độc kéo chân sau, liền trở thành tàn tật cả đời liền không có duyên với đường làm quan nữa. Khóe miệng Khương Cẩn giật giật, đây là tất xấu gì của Định Bảo vậy, rõ ràng thời điểm trúng cử, Khương Định Bảo biểu hiện cũng rất bình thường, hơn nữa bây giờ chỉ là thi hội, cũng không phải kỳ thi sau cùng, ngay cả đương sự là hắn cũng không khẩn trương bằng nàng.

Sau khi thi đình chính là tổ chức Quỳnh Lâm Yến. Quỳnh Lâm Yến được tổ chức ở Ngự Hoa Viên Hoàng Cung, bữa cung yến này ngoại trừ chiêu đãi những tân khoa tiến sĩ và văn võ bá quan, còn mời thêm cả gia quyến của bọn họ cùng đến dự. Khương Định Bảo là Định Quốc Công phu nhân, nên tất nhiên cũng sẽ đến tham gia Quỳnh Lâm Yến. Định Quốc Công Tạ Hành nói cho Khương Định Bảo biết một chuyện, Định Bảo, Hoàng thượng quyết định sẽ công khai chuyện long thể người đã khang phục và chuyện hai vị hoàng hậu và quý phi nương nương mang thai trong Quỳnh Lâm Yến. Khương Định Bảo chấn động, nàng không ngờ dưới tình huống như vậy, Càn Nguyên Đế lại công khai tin này, nếu nàng không nhớ lầm, hoàng hậu cùng quý phi đã mang thai hơn 5 tháng, hiện giờ cũng đã lộ bụng. Sau khi Tần Vương và Tấn Vương biết được tin vui này, sợ là sẽ bị tức giận đến mức hộc máu, bọn họ tranh giành vị trí hoàng thái đệ này đến mức đầu rơi máu chảy, ai biết ngay lúc bọn họ không chú ý, long thể của Càn Nguyên Đế đã khang phục, hậu phi cũng đã mang thai. Tất cả những gì bọn họ làm cũng chỉ là trò cười. Càng không cần phải nói đến Dương Thư Thanh. Chỉ sợ đến lúc đó người không có cách nào tiếp nhận kết quả này nhất chính là Dương Thư Thanh. Quỳnh Lâm Yến được cử hành trong Ngự Hoa Viên trong Hoàng Cung, lúc hai người Khương Định Bảo và Định Quốc Công đến nơi, Ngự Hoa Viên đã vô cùng náo nhiệt, hiển nhiên đã có rất nhiều đại thần mang theo gia quyến của bọn họ đã tới rồi, nhóm cung nữ thái giám bận rộn qua lại. Trên người Định Quốc Công có sát khí, do đó hắn có vị trí cố định giữ khoảng cách khá xa với các vị đại thần khác. Lúc Định Quốc Công vừa xuất hiện, tất cả các vị đại thần đang có mặt ở đây đều im lặng, yên lặng nhìn hắn đi về vị trí trên cao chuyên dành cho hắn. Tạ Cảnh Dực là thống lĩnh cấm vệ quân, nên hắn cũng có mặt trong đó. Khương Định Bảo ngồi bên khu vực nữ quyến, bên cạnh nàng đều là các vị công hầu phu nhân và một ít danh môn khuê tú, cao hơn một chút chính là nhóm nữ quyến tông thân hoàng thất. Trong nhóm công hầu phu nhân này, ngũ quan Khương Định Bảo tinh xảo, dung mạo khuynh thành, sóng mắt mềm mại như nước, ánh mắt lại xinh đẹp không gì bằng, đặc biệt là sau khi nàng sinh hạ đôi thai song sinh kia, khí chất càng mượt mà thành thục hơn ngày xưa rất nhiều. Một cái nhăn mày hay một nụ cười đều vô cùng động lòng người, sắc khí xinh đẹp đoạt hồn người khác như vậy nhất thời đều khiến các vị danh môn khuê tú ngồi bên cạnh đều có chút ảm đạm thất sắc. Dù nhóm danh môn khuê tú ngồi cạnh nàng có khí độ tốt như thế nào đi nữa, nhưng nụ cười trên mặt cũng đều có vài phần cứng ngắc, còn mang theo chút ai oán, hận không thể cách Khương Định Bảo càng xa càng tốt. Các vị công hầu phu nhân đều thân thiện chào hỏi Khương Định Bảo, ai nãy đều vô cùng nhiệt tình, nói mấy câu liền rời từ Khương Định Bảo đến đại ca Khương Cẩn của nàng, uyển chuyển hỏi thăm sở thích của Khương Cẩn, thậm chí còn có một vị là quốc công phu nhân xuất thân là võ tướng còn hỏi vô cùng thẳng thừng. Tạ phu nhân, không biết tân khoa trạng nguyên lang thích cô nương có tính cách như thế nào nhỉ, khuê nữ nhà ta đã 15 cái xuân xanh, lớn lên xinh đẹp như hoa, có tri thức cũng biết lễ nghĩa, tính tình lại vô cùng hào phóng thẳng thắn. Vị quốc công phu nhân này còn vừa nói vừa kéo sang một vị cô nương trẻ tuổi xấu hổ đến mức đỏ bừng mặt. Thật lòng mà nói, dung mạo cô nương này có thể nói là thanh tú, vẫn nhưng đó là khi có thêm trang điểm quần áo, nhưng nếu không có, dường như dung mạo cũng chỉ bình thường, hơn nữa lại đứng giữa một đám tiểu cô nương dung mạo như hoa như thế này, nhan sắc này liền trở nên không có gì bắt mắt. Hai mắt Khương Định Bảo cong cong bờ mi nhẹ nhàng cười yếu ớt, cất giọng dịu dàng dễ nghe trả lời. Tần phu nhân, chuyện hôn nhân của đại ca ta hoàn toàn do huynh ấy quyết định, ta sẽ không nhúng tay vào chuyện hôn nhân của đại ca, chỉ cần là cô nương mà huynh ấy thích, ta cũng thích. Đây là Khương Định Bảo cố ý biểu hiện thái độ của mình, bây giờ đại ca là một chiếc bánh thơm ngon, có người muội phu như Định Quốc Công này, không cần nói cũng biết tương lai nhất định có thể một bước lên mây, do đó lúc này đa số các vị phu nhân sẽ chạy lại đây đẩy mạnh tiêu thụ nữ nhi nhà mình. Khương Định Bảo nhớ đến hành động muốn tác hợp Phó Uyển Ninh cho đại ca làm đại tẩu của mình trước đó, bây giờ nghĩ lại liền cảm thấy lúc đó nàng có chút quá phận, vậy nên bây giờ nàng sẽ không can thiệp vào chuyện hôn sự của đại ca. Nàng tin nhất định đại ca nhà mình có thể tìm được một vị cô nương không tồi để làm thê tử. Các vị phu nhân có mặt vểnh tai lên nghe không khỏi có chút âm thầm thất vọng, vị Định Quốc Công phu nhân này nhìn còn trẻ tuổi, nhưng lại có thể ổn định vững vàng trong mọi chuyện như vậy. Đột nhiên, đằng trước truyền đến một loạt động tĩnh, Khương Định Bảo ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là Tần Vương dẫn Dương Trắc Phi qua đây, Tần Vương Phi đang mang thai, nên chắc đang dưỡng thai trong phủ. Ngay sau đó, Tấn Vương cùng Tấn Vương Phi cũng tới. Hai vị vương gia có quyền thế vô cùng lớn đối đầu với nhau, dường như đối đầu vô cùng gay gắt, không khí trong nháy mắt liền đông cứng, trong không khí cũng ngập tràn sát khí. Hôm nay Dương Thư Thanh cố ý ăn mặc vô cùng lộng lẫy đến tham dự yến tiệc, nàng ta mặc một váy màu đỏ sậm thêu hoa văn thủy vân, da trắng như tuyết, dung nhan xinh đẹp, khí chất lạnh nhạt, sáng chói hơn người. Nàng ta lạnh lùng nhìn về phía Tấn Vương Phi ung dung đẹp đẽ, hận ý cùng sát ý chợt lóe lên trong đáy mắt rồi biến mất. Khóe miệng Khương Nịnh Bảo hơi cong lên một chút, Tần Vương đã không có cách nào bước lên vị trí kia nữa, chuyện Dương Thư Thanh muốn trả thù Tấn Vương Phi sợ là đã không còn cơ hội nữa, đặc biệt là bữa tiệc Quỳnh Lâm Yến hôm nay, bọn họ sẽ nhìn thấy Càn Nguyên Đế không hề che giấu thân thể đã khỏe mạnh hoàn toàn của mình và hai vị cung phi đang mang thai. Nàng thực sự chờ mong được xem Dương Thư Thanh sẽ phản ứng như thế nào. Dương Thư Thanh rời đi, chuyển về phía nhóm nữ quyến, vừa lúc đụng phải tầm mắt Khương Nịnh Bảo, nàng liền cười lạnh lùng với Khương Nịnh Bảo. Lúc này, hai vị vương gia cũng không muốn lại gây chuyện trong Quỳnh Lâm Yến nên chỉ giằng co với nhau một chút sau đó liền tách nhau ra. Đợi đến khi mọi người ngồi xuống, thái giám liền dắt các sĩ tử thi đậu lại. Người dẫn đầu chính là tân khoa trạng nguyên lang Khương Cẩn Nam Càn Nguyên thứ ba. Khương Cẩn đầu đội ngọc quan, trên người mặc bộ áo gấm màu đỏ sậm thêu hoa văn, trên eo là đai lưng màu đen, mày kiếm mắt sáng, mũi thắng môi lại mỏng, tuấn mỹ phong lưu, bước đi vô cùng ưu nhã, thong dong, cả người đều tỏa ra khí chất của một vị quý công tử. Phần lớn nữ quyến cùng khuê tú đều vô cùng chú ý hoặc vô ý hướng mắt về phía hắn. Bên phía quan viên ngồi đối diện cũng như vậy. Có thể nói chỉ mình Khương Cẩn đã cướp đi ánh mắt của hầu hết mọi người, nếu như trước kia, hầu hết mọi người thường sẽ tập trung ánh mắt vào thám hoa lang, ai bảo thám hoa lang năm nay dù so về dung mạo hay tài năng đều không bằng trạng nguyên lang chứ. Nhóm tiến sĩ hoặc vị tiến sĩ bước vào buổi tiệc cùng với Khương Cẩn đều âm thầm cười khổ, ngay cả phong thái của thám hoa lang cũng bị trạng nguyên lang che mờ đi mất thì càng đừng nói đến mấy người bọn họ. Trạng nguyên quả thật tuấn tú. Nếu trạng nguyên lang là con rể của ta thì thật tốt. Ngươi nghĩ cũng thật tốt, ngươi nhìn bộ dạng của khuê nhà ngươi có chút nào xứng với trạng nguyên lang sao? Khương Nịnh Bảo tai thính mắt tinh, sau khi nghe được lời nhóm công hầu phu nhân đang nói thầm, khóe miệng liền mỉm cười, trong lúc lơ đãng nhìn thẳng về phía đại ca Khương Cẩn nhà mình, trong đôi mắt cực kỳ xinh đẹp của nàng liền tỏa ra một sự kiêu ngạo, đại ca của nàng tuấn tú nhất. Dương Thư Thanh lạnh lùng nhìn một màn này, ánh mắt nàng ta lơ đãng nhìn thoáng qua nội tâm đang rung động kịch liệt và ánh mắt quyết tâm nhất định phải có được của Sương Hoa quận chúa, quả nhiên đã cắn câu, khóe miệng Dương Thư Thanh liền nhoẻn lên một nụ cười vô cùng quỷ dị. Vị quận chúa này chính là đích nữ của Vinh Vương gia, dung mạo xinh đẹp, hành vi cử chỉ cũng vô cùng đoan trang, thanh danh vô cùng tốt. Nhưng Dương Thư Thanh đã từng sống qua một kiếp lại biết được vị Sương Hoa quận chúa này trời sinh tính tình vô cùng phóng đãng, đã sớm không còn trong trắng, nàng ta đã tư thông với một tên hộ vệ có tướng mạo tuấn tú trong Vinh Vương phủ. Đồng thời vị Sương Hoa quận chúa này cũng thường xuyên âm thầm ghen tị với người khác, loại người nàng ta hận nhất chính là những nữ tử dung mạo tuyệt đẹp, khí chất lại mảnh mai khiến người ta thương tiếc không thôi, như thị nữ của nàng ta. Lúc này bên cạnh Khương Cẩn có vài vị thế gia đệ tử, có người của Tả gia, còn có người của Tề Quốc công phủ nhà mẹ đẻ của Tả lão phu nhân, và biểu ca con cậu cả đang đứng chờ. Lúc Càn Nguyên Đế vẫn chưa đến, tất cả mọi người đều nói chuyện với nhau vô cùng thân thiết. Bên phía nữ quyến bên này, xung quanh Khương Nịnh Bảo là rất nhiều các vị phu nhân, thái độ cũng vô cùng ân cần thân thiện. Tần Vương và Tấn Vương phía đối diện lại vô cùng an phận ngồi đó uống rượu. Không hề gây ra chuyện dại dội gì, ai bảo Định Quốc công vẫn đang tỏa trấn cách đó không xa. Khương Nịnh Bảo vừa nói chuyện phiếm với các vị phu nhân, vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, nhìn Định Quốc công từ xa, sau đó khóe miệng liền gợi lên một nụ cười nhẹ nhàng, giống như hoa mẫu đơn nở rộ, sáng lạn mà xinh đẹp, khiến người khác không thể nào rơi mắt khỏi. Các vị phu nhân thấy một màn như vậy đều không nhịn được lộ ra một chút hâm mộ. Tả phu nhân, tình của ngài và Định Quốc công thật tốt. Một đời một kiếp chỉ có hai người, thật khiến cho người ta hâm mộ không thôi. Tả phu nhân thật có phúc khí, không những được Định Quốc công vô cùng sủng ái, mà còn sinh ra cặp song sinh ngay lần đầu. các vị phu nhân đều bắt đầu tán thưởng, quả thật các nàng hâm mộ phúc khí của Khương Định Bảo, mà tình trạng của Định Quốc Công lại vô cùng đặc biệt, sự sủng ái độc nhất dành cho mình nàng cũng không có ai có thể cướp đi được. Có ai không hy vọng phu quân mình toàn tâm toàn ý chỉ có mình. Nhưng tất cả chuyện này cũng chỉ là vọng tưởng. Ngay cả những người khiến người khác hâm mộ nhất là Thụy Vương Phi, thì trên thực tế Thụy Vương gia vẫn có vài người thiếp thất thông phòng. Khương Định Bảo mím môi cười, trên khuôn mặt xinh đẹp liền hiện lên một chút đỏ ửng, rõ ràng là bị lời khen và ánh mắt hâm mộ của các vị phu nhân khiến cho ngượng ngùng. Nhóm khuê tú, các nàng cũng vô cùng hâm mộ Định Quốc Công phu nhân. Có thiếu nữ nào không có lòng xuân, Định Quốc Công lại vô cùng cao lớn anh tuấn, quyền cao chức trọng, lại chỉ gần gũi với một mình Định Quốc Công phu nhân, chuyện độc sủng như vậy nào có ai không mong chờ, ai không hâm mộ. Bỗng nhiên, một tiếng âm thanh bén nhọn cao vút cất lên. Hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu nương nương giá lâm, quý phi nương nương giá lâm. Trong nháy mắt ngự hoa viên liền an tĩnh lại, cách đó không xa, một thân ảnh màu vàng được một nhóm thái giám cung nữ vây quanh xuất hiện, theo sát đó là hoàng hậu nương nương, quý phi nương nương đang được mấy ma ma cung nữ vây quanh. Văn võ bá quan và nhóm tôn thất huân quý cùng hay nhóm tiến sĩ và nữ quyến đều nhanh chóng rời khỏi vị trí bước ra cúi đầu hành lễ. Càn Nguyên Đế bước đến ngồi xuống vị trí trên cao kia, bên cạnh hắn là hoàng hậu nương nương ung dung lộng lẫy, phía dưới là quý phi nương nương dịu dàng xinh đẹp, ánh mắt Càn Nguyên Đế uy nghiêm sắc bén, nhìn lướt qua đám người đông đúc đen nghịt phía dưới, trầm giọng nói, các khanh bình thân. Chờ đến khi mọi người đứng dậy tử tế, Càn Nguyên Đế mới lạnh nhạt lên tiếng. Năm nay là Quỳnh Lâm Yến 3 năm thi hội một lần, một kịp hội tụ của anh tài trong cả nước, mọi người nâng hãy chén chúc mừng tất cả các tiến sĩ đã thi đậu, mong cho Đại Việt triều càng ngày càng có nhiều nhân tài mới xuất hiện, càng ngày càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Mọi người liền đồng loạt hô to. Hoàng thượng Thánh Minh cầu chúc Đại Việt triều phồn vinh hưng thịnh. Tất cả ngồi xuống đi. Càn Nguyên Đế hơi hơi mỉm cười, sau đó phất tay ra hiệu cho mọi người xuống. Đợi mọi đến khi theo đúng khuôn phép ngồi vào vị trí của mình xong, lúc này mọi người mới có tâm trạng để quan sát Hoàng Đế và hai vị nương nương, vừa nhìn thấy, văn võ bá quan liên vô cùng chấn động, sắc mặt cũng thay đổi theo. Đặc biệt là Tần Vương và Tấn Vương, trên mặt bọn họ đều là vẻ không thể tin được, ánh mắt u ám không biết nghĩ gì, gân xanh trên tay đang cầm chén rượu cũng đã nổi lên, hiển nhiên bây giờ nội tâm hai người đều như sóng gió mãnh liệt. Hai mắt Dương Thư Thanh cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, nàng ta hung hăng xoa xoa hai mắt, thật sự không có nhìn lầm, bụng hoàng hậu và quý phi bụng quả thật to lên, nàng ta nhanh chóng dùng móng tay bấm mạnh vào lòng bàn tay, sau đó liền cảm thấy từng trận đau đớn. Sao có thể như vậy? Không, chuyện này nhất định là giả, không có khả năng các nàng đều mang thai. Còn Càn Nguyên Đế, nếu nàng không hề nhìn lầm thì hoàn toàn không nhìn ra một chút dáng vẻ bệnh tật nào của hắn, giọng nói vừa nãy của Càn Nguyên Đế vô cùng có khí thế, chẳng lẽ Càn Nguyên Đế đã bình phục? Dương Thư Thanh vừa kinh vừa giận, sắc mặt u ám, chỉ cảm thấy trước mắt biến thành một mảng đen tối, không cam lòng, phẫn nộ tuyệt vọng đồng loạt cùng dâng lên trong lòng, kích động không thôi. Rốt cuộc là ai đã phá hỏng chuyện tốt của nàng ta? Càn Nguyên Đế thu hết toàn bộ phản ứng của các vị đại thần phía dưới vào mắt, đặc biệt là hai vị hoàng đệ Tần Vương và Tấn Vương, lúc nhìn thấy vẻ mặt không dám tin của bọn họ, khóe miệng liền hơi hơi nhếch lên. Hoàng thượng, xin hỏi có phải hoàng hậu nương nương và quý phi nương nương đã mang long tử? Làm gia gia của quý phi nương nương, tả tưởng là người đầu tiên cung kính đứng lên hỏi chuyện. Tất cả đại thần có mặt hay nhóm tôn thất huân quý đều ngưng thần nín thở lắng nghe. Càn Nguyên Đế hơi hơi mỉm cười, không sai, hoàng hậu và quý phi đã có thai hơn 5 tháng rồi, năm ngoái, chấm được một vị thần y đến từ nhân gian chữa khỏi bệnh, hiện giờ thân thể cũng đã khang phục. Chúc mừng hoàng thượng long thể khang phục, chúc mừng hoàng hậu nương nương, chúc mừng quý phi nương nương. Dưới sự dẫn dắt, mỗi người mang tâm tư khác nhau đều đồng loạt tỏ vẻ kinh hỉ, âm thanh chúc mừng không ngừng vang lên, trong không khí đều là sự hưng phấn vui mừng. Vai chính của Quỳnh Lâm Yến liền bị quên mất một cách triệt để. Vị tân khoa trạng nguyên lang Khương Cẩn này cũng không thèm để ý chút nào đến chuyện này, nhưng một số tiến sĩ đã từng âm thầm góp sức cho Tần Vương và Tấn Vương trước đây lại không hề có tâm trạng tốt chút nào. Tấn Vương và Tần Vương chỉ có thể miễn cưỡng cười cười vui vẻ. Hai người bọn họ tranh giành lâu như vậy, lại giống như giỏ che múc nước cuối cùng cũng chỉ là công dã tràng, có thể vui mừng mới là lạ, đặc biệt là năm ngoái Hoàng thượng đã sớm khang phục, nhưng vẫn không hề công bố ra ngoài, mà mắt lạnh đứng nhìn hai người bọn họ vì tranh giành vị trí Hoàng Thái Đệ đến mức kẻ sống ta chết. Tấn Vương và Tần Vương nhịn không được cảm thấy hãi hùng khiếp vía, sống lưng cả người đều lạnh đi. Làm huynh đệ của Càn Nguyên Đế, bọn họ vô cùng biết rõ vị thái tử từ nhỏ đã ốm yếu này, hắn thông tuệ không gì sánh bằng, tâm kế cũng cao siêu vô cùng, sau lưng hắn còn có chiến thần Đại Việt triều Định Quốc Công, nếu không phải như vậy, ngay lúc hắn vừa mới bước lên vị trí kia, bọn họ đã sớm nghĩ cách kéo Càn Nguyên Đế xuống khỏi đế vị kia rồi. Rất nhiều đại thần hối hận không thôi, thì ra năm ngoái Hoàng thượng đã khang phục, nếu sớm biết như vậy bọn họ đã không ngăn cản nữ nhi mình vào cung tham gia tuyển tú, bây giờ có muốn nói gì cũng đã muộn mất rồi. Tuyển tú cũng đã qua mất, năm nay cũng không có khả năng tổ chức thêm một lần nữa. Chỉ có thể tính cách khác vậy. Trước mắt trong hậu cung chỉ còn lại Hiền Tần không có mang thai, hậu phi có thể thị tẩm cực ít, hậu cung trống vắng, vậy bọn họ có thể đưa đích nữ vừa đến tuổi của bọn họ đưa vào cung hay không? Những đại thần có ý nghĩ như vậy không hề ít. Bọn họ đã không ý nghĩ muốn gả nữ nhi của mình cho tân khoa trạng nguyên lang nữa. Những nữ quyến ngồi bên đã từng giả bệnh để tránh vào cung tuyển tú sau khi nhìn thấy vị đế vương trẻ tuổi tuấn tú kia, nói không hối hận là giả, mỗi người đều hối hận đến mức đứt ruột đứt gan. Rất nhiều người trong nhóm khuê tú bắt đầu sinh ra ý muốn vào cung làm phi tử. Đây là lần đầu tiên Khương Định Bảo nhìn thấy vị hoàng đế ôm yếu nổi danh Đại Việt triều này, Càn Nguyên Đế tuổi trẻ anh tuấn, trầm ổn bình tĩnh, ánh mắt cơ trí, vừa nhìn thấy đã biết đây chính là một vị minh quân. Thừa dịp ánh mắt tất cả mọi người đều đang tập trung lên người hoàng đế, Khương Định Bảo lặng lẽ nhìn thoáng qua nhóm khuê tú đang muốn dục dịch ngoe ngoe trong góc kia, lặng lẽ nhớ kỹ các nàng, chờ đến khi trở về sẽ nói lại cho đại ca nhà mình nghe. Xong việc, rốt cuộc Khương Định Bảo lại đem ánh mắt chuyển hướng về chỗ Dương Thư Thanh. Vừa nhìn qua, Khương Định Bảo liền bị chấn kinh. Khương Định Bảo không ngờ Dương Thư Thanh có thể bị chọc đến mức hộc máu như vậy, nếu không phải đúng lúc nàng liếc mắt qua nhìn một cái, chắc hẳn cũng không nhận ra nàng ta đang dùng khăn tay lau đi vết máu dính ở khóe miệng. Sức khỏe Càn Nguyên Đế khang phục, hậu cung phi tần lại có thai, đây chính là chuyện vui lớn, nhưng Dương Thư Thanh lại dám hộc máu vì tức giận dưới ánh mắt của tất cả mọi người, hậu quả này. Dương Thư Thanh không chống đỡ nổi. Sau khi Khương Định Bảo khiếp sợ, giữa hai mày liền hiện lên một chút ý cười sung sướng. Không ngờ tin Càn Nguyên Đế khỏe lại có thể cho Dương Thư Thanh một đòn nghiêm trọng như vậy, quả thật là một chuyện vui mừng ngoài ý muốn. Do đó nàng cũng không hề chú ý đến hành động khác thường của Xương Hoa quận chúa, trong lòng Khương Định Bảo, đã sớm ném vị quận chúa này ra khỏi danh sách có thể trở thành đại tẩu của nàng. Tư liệu Định Quốc Công tra được đã được Khương Định Bảo đưa cho Khương Cần từ sớm, do đó Khương Cần cũng có chút hiểu biết đối với các vị nữ tử có độ tuổi thích hợp ở đây, cũng không lo lắng đột nhiên lại bị vị vương gia công hầu nào đó thỉnh cầu xin tứ hôn trong Quỳnh Lâm Yến. Tỷ nữ của Xương Hoa quận chúa cúi đầu đi đến phía đối diện, sau khi nói với tâm phúc bên cạnh Vinh Vương gia mấy câu, liền quay về bên người Xương Hoa quận chúa, dù cho Dương Thư Thanh đã tức giận đến mức hộc máu, nhưng vẫn luôn chú ý đến hành động của Xương Hoa quận chúa. Dương Thư Thanh nhìn thấy Xương Hoa quận chúa bắt đầu có hành động, một ngụm máu nghẹn ở cổ họng liền không còn khó chịu như vừa nãy nữa. Càn Nguyên Đế ngồi trên cao muốn có được kết quả, do đó liền bắt đầu nói sang chuyện khác, đem trọng điểm đặt lên ba người Đỗ Tam Giáp trong Quỳnh Lâm Yến, đặc biệt là Trạng Nguyên Lang Khương Cẩn, ngay trước mặt mọi người khen ngợi hắn không dứt. Chuyện này cũng được rất nhiều đại thần đồng ý. Bài thi khiến Khương Cẩn trúng cử, hay bài thi hội thi và bài thi đình đều có những lời bàn luận vô cùng thực tế khiến người khác không khỏi cảm thán. Khương Định Bảo ngồi bên dưới lộ ra một nụ cười đầy tự hào, tuy đại ca không theo học bất cứ vị đại nho nào làm thầy, nhưng lúc học tập tại Thanh Sơn Thư Viện cũng đã từng được các vị đại nho chỉ đạo. Nhóm công hầu phu nhân ngồi cạnh Khương Định Bảo có chút tiếc hận. Nếu Long Thể Hoàng thượng vẫn không khang phục, thì Khương Cần quả thật là người con rể lý tưởng trong lòng bọn họ. Ngay lúc này, đột nhiên Vinh Vương gia đứng lên bước ra khỏi vị trí của hắn ra chính điện quỳ xuống. Hoàng thượng, thần muốn thỉnh cầu Hoàng thượng tác thành cho một chuyện tốt này. Trong nháy mắt, Khương Cẩn nhìn về phía Vinh Vương gia, trong lòng đột nhiên cảm thấy hồi hộp, đột nhiên có dự cảm không tốt. Khương Định Bảo hơi hơi nhíu mày. Trong lòng nàng cũng có dự cảm không tốt giống Khương Cẩn, không phải Vinh Vương gia này muốn gả vị đích nữ trời sinh phóng đáng của hắn cho đại ca chứ, đại ca nhà mình tiền đồ vô lượng, tuấn Mỹ phong lưu, xương hoa quận chúa quả thực không xứng với đại ca. Thân phận cao quý thì sao chứ, nàng cũng không có bản lãnh có được một đại tẩu như vậy. Trên khuôn mặt tuấn Mỹ của Càn Nguyên đế không hề có một tia gợn sóng, hắn nhàn nhạt hỏi, mời Vinh Hoàng thúc nói. Quý phi Phó Uyển Ninh ngồi ngay dưới hoàng đế lơ đãng nhìn thoáng qua chỗ Khương Định Bảo, trong mắt lộ ra một chút quan tâm lo lắng, rõ ràng nàng cũng đã đoán được chuyện tiếp theo Vinh Vương gia muốn nói đến. Vinh Vương gia liền nhân cơ hội nói, Hoàng thượng, thần có một đích nữ là Sương Hoa, năm nay mới 16 xuân xanh, mỹ lệ đoan trang, dịu dàng hiền thục, phẩm vô cùng tốt, thần vẫn luôn coi nàng như hòn ngọc quý trên tay mà nâng niu, cũng yêu thương hơn hết, nhưng trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, dù thần cũng không muốn, thì Sương Hoa cũng tới tuổi thành thân rồi. Khương Trạng Nguyên tuổi trẻ lại tuấn mỹ, tài hoa hơn người, thần vô cùng yêu thích liền muốn cầu xin Hoàng thượng tứ hôn cho Sương Hoa và Khương Trạng Nguyên. Sau khi Vinh Vương gia nói sau, không khí trong nháy mắt liền vô cùng tĩnh lặng. Nhóm nữ quyến đều đồng loạt hướng mắt về phía Sương Hoa quận chúa, liền thấy Sương Hoa quận chúa trộm nhìn về phía Khương Trạng Nguyên vài lần, trên khuôn mặt nàng ta hiện lên một chút sắc đỏ ửng, ngượng ngùng xinh đẹp, hiển nhiên đã động lòng. Sắc mặt vài vị phu nhân muốn Khương Cẩn làm con rể quý của mình liền tối sầm, không ngờ sẽ có người cầu xin Hoàng thượng tứ hôn trước mặt mọi người như vậy. Khương Định Bảo, dự cảm của nàng quả nhiên đã thành sự thật, may mắn nàng đã sớm nhờ Định Quốc công tra qua tư liệu của nhóm quý nữ kinh thành, nếu không đại ca chắc chắn đã bị hãm hại thảm rồi. Dương Thư Thanh cúi đầu xuống, giấu đi ý cười chợt lóe lên rồi biến mất nơi đấy mắt, thanh danh của Sương Hoa quận chúa này vô cùng tốt, hơn nữa Vinh Vương gia lại đích thân thỉnh cầu được tứ hôn, nàng ta không tin Khương Cẩn sẽ từ chối. Nếu Khương Cẩn thật sự cưới Sương Hoa quận chúa, như vậy sẽ có chuyện vui để xem rồi. Khương Trạng Nguyên, Vinh Vương gia muốn gả ái nữ cho ngươi, ý ngươi thế nào? Càn Nguyên đế đang ngồi trên lòng ỷ trên cao kia lộ ra một chút hứng thú trong mắt, mỉm cười dò hỏi. Khương Cẩn cung kính bước lên quỳ xuống, thấp giọng bình tĩnh chối từ nói, đa tạ Vinh Vương gia đã yêu ái, thần vô cùng cảm kích, nhưng thần sớm đã có người trong lòng, chỉ chờ sau Quỳnh Lâm Yến sẽ cho người đến cửa cầu hôn ngay, thỉnh Hoàng thượng minh giám. Vậy mà đại ca lại có người trong lòng, cũng không biết là vị quý nữ nào. Có nhiều người cũng có cùng suy nghĩ với Khương Định Bảo, mọi người liền đồng loạt hướng ánh mắt về phía Khương Trạng Nguyên, trên mặt Vinh Vương gia cũng tràn ngập kinh ngạc không dám tin, ông ta không ngờ Khương Trạng Nguyên vậy mà đã có người trong lòng. Dưới ánh mắt chú ý của mọi người, Vinh Vương gia không có cách nào cưỡng ép đối phương cưới đích nữ của mình, nên ông ta vô cùng không cam lòng mở miệng dò hỏi, không biết Khương Trạng Nguyên thích cô nương nhà nào. Trong giọng dường như ẩn chứa một chút bất mãn. Khương Định Bảo không nhịn được có chút lo lắng nhìn về phía đại ca nhà mình, sau đó trừng mắt nhìn Vinh Vương gia một cái, còn cả vị Sương Hoa quận chúa thanh danh thật tốt được lưu truyền bên ngoài kia nữa, thật đúng là tai bay vạ gió. Trên mặt Sương Hoa quận chúa vô cùng phối hợp lộ ra một nụ cười tái nhợt thiếu sức sống, nhưng trong lòng lại âm thầm tức giận, Khương Cẩn này, nàng ta là nhất định phải đoạt được, nàng ta ngược lại cũng muốn nhìn một chút xem rốt cuộc là tiện nhân nào dám đoạt người với nàng ta. Khương Cẩn hơi hơi mỉm cười, hồi Vinh Vương gia cô nương trong lòng thần là đích trưởng tôn nữ của viện trưởng Thanh Sơn Thư Viện, Thẩm Tam cô nương. Viện trưởng Thanh Sơn Thư Viện, vị này từng làm đến chức quan thủ phụ nội các, sau này về hưu liền thành lập ra Thanh Sơn Thư Viện rồi làm viện trưởng, cũng chính là một vị đại nho đương thời. Vinh Vương gia nghe thấy vậy vừa kinh ngạc cũng vừa tức giận. Đáy mắt Sương Hoa quận chúa xẹt qua một chút tối tăm, thì ra là Thẩm Nghi Lan. Quý phi nương nương từ đầu đến giờ vẫn không nói chuyện, đột nhiên lên tiếng, Hoàng thượng, nếu Khương Trạng Nguyên đã thích đích tôn nữ của Thẩm viện trưởng, không bằng người hạ chỉ tứ hôn để bọn họ nên duyên cùng nhau thì thế nào? Phó Uyển Ninh muốn báo đáp trước đó Khương Định Bảo đã giúp mình, hiện tại cơ hội đã đến, nàng liền đề nghị với Càn Nguyên Đế. Hoàng thượng, đề nghị của Quý Phi không tồi, ngài thành toàn cho một mảnh tình ý của Khương Trạng Nguyên đi. Hoàng hậu nương nương vuốt ve cái bụng đã có chút phồng lên của mình một chút, cũng mỉm cười mở miệng. Bán cho Định Quốc công phu nhân một ân tình cũng không tồi. Đương nhiên Càn Nguyên Đế sẽ không bạc đãi Khương Cẩn, hắn có thể có được hôm nay, ít nhiều cũng có công của muội muội Khương Trạng Nguyên, cho nên Càn Nguyên Đế cũng vô cùng quan tâm đến hôn sự của Khương Cẩn. Hoàng hậu và Quý Phi cũng thật là cũng không biết đích tôn nữ Thẩm Tam cô nương của Thẩm viện trưởng có hôn phối hay chưa. Khương Cẩn vội vàng trả lời, hồi bẩm Hoàng thượng, Thẩm viện trưởng từng hứa với thần, nếu thần đạt được Trạng Nguyên, sẽ gả Thẩm Tam cô nương cho thần. Khương Định Bảo kinh ngạc trừng lớn hai mắt, chẳng trách đại ca chưa từng nói chuyện của Thẩm Tam cô nương với nàng. Dương Thư Thanh nhớ đến kiếp trước Khương Cẩn chỉ được khâm điểm làm thám hoa lang, sau này thê tử là một vị quận chúa, nghe nói cũng là do vị quận chúa đó theo đuổi hắn, sau này mới cầu xin hoàng đế là Tấn Vương vừa lên ngôi ban cho hôn. Thì ra Khương Cẩn cũng từng có cô nương mình thích, chỉ là kiếp trước không thể ở bên nhau. Dương Thư Thanh nghĩ đến nguyên nhân vì mình trọng sinh, mà khiến cho Khương Cẩn được như ý nguyện, lửa giận và nghẹn khuất lại tràn lên ngực, sắc mặt cũng khó coi vô cùng. Trong lúc không chú ý, máu nghẹn ở cổ họng liền trào ra khóe miệng, Dương Thư Thanh vội vàng cúi đầu cầm khăn tay lau sạch vết máu, sau đó liền cất khăn tay vào trong tay áo. Càn Nguyên Đế nghe vậy liền cười, các vi văn võ đại thần cũng cười theo. Không nghĩ tới trong chuyện này còn có ẩn tình như vậy. Được chấm hạ chỉ tân khoa Trạng Nguyên Khương Cẩn tuổi trẻ tài cao, đích tôn nữ Thẩm Tam cô nương của Thẩm viện trưởng dịu dàng hiền thục, phẩm mạo xuất chúng, có thể nói vô cùng xứng đôi với tân khoa Trạng Nguyên Khương Cẩn, vì thế để giúp người hoàn thành nguyện vọng, chấm đặc biệt ban hôn Thẩm Tam cô nương cho tân khoa Trạng Nguyên Khương Cẩn, chọn ngày lành tháng tốt để thành hôn. Đây là khẩu dụ tứ hôn, thái giám đế bên cạnh Càn Nguyên liền ghi nhớ chuyện này, đợi đến sau khi Quỳnh Lâm Yến kết thúc liền hạ thánh chỉ tứ hôn. Khương Cẩn lộ vẻ vui mừng, quỳ xuống đất tạ ơn, tạ long ân của Hoàng thượng. Khương Định Bảo tin tưởng ánh mắt của đại ca nhà mình, sau đó liền bắt đầu có chút mong chờ với vị đại tẩu chưa qua cửa này. Sau khi Càn Nguyên Đế tứ hôn xong, Quỳnh Lâm Yến tiếp tục náo nhiệt trở lại, thám hoa lang cũng được một vị quận chúa coi trọng, sau đó liền thỉnh cầu Càn Nguyên Đế tứ hôn, lần này, thám hoa lang cũng không hề cự tuyệt như trước đó. Giữa buổi Quỳnh Lâm Yến, Hoàng hậu nương nương và Quý Phi nương nương vì đang mang thai nên trở về sớm, chờ đến khi Quỳnh Lâm Yến kết thúc Định Quốc công liền lại đón Khương Định Bảo, Tạ Cảnh Dực còn phải ở lại trong cung làm nhiệm vụ, nhưng Khương Cẩn trở về cùng bọn họ. Sương Hoa quận chúa thấy như vậy cũng chỉ có thể âm thầm dậm chân. Dương Thư Thanh dùng ánh mắt u ám nhìn chằm chằm về phía Khương Định Bảo sau đó mang theo vẻ mặt âm trầm lên xe ngựa với Tần Vương, vừa lên xe ngựa xong nàng ta liền phun luôn ngụm máu vẫn luôn nghẹn trong cổ họng ra. Tần Vương thấy vậy liền kinh hoàng thất thố vội vàng ôm lấy Dương Thư Thanh, đang muốn thỉnh thái y, nhưng nghĩ đến tính nghiêm trọng của chuyện này, chỉ có thể bỏ qua, sai người nhanh chóng chạy về phủ. Sau đêm nay, hướng gió liền có xu thế thay đổi. Đang ngồi trên xe trở về, Khương Định Bảo cũng không biết chuyện Dương Thư Thanh lại tiếp tục hộp máu, nàng đang nhu thuận nằm trong ngực Định Quốc công, nhẹ giọng cười nói. Quốc công gia, chàng có nhìn thấy không, Dương Thư Thanh vừa nghe thấy tin Hoàng thượng khỏe mạnh trở lại và tin vui hai vị nương nương mang thai liền tức giận đến mức hộc máu, nếu không phải nàng ta che giấu kỹ thì sợ rằng tất cả mọi người cũng đã biết chuyện này. Còn có đại ca ta có cô nương mình thích cũng không nói tiếng nào, nếu không phải do Vinh Vương gia đột nhiên thỉnh cầu tứ hôn, không biết đại ca còn muốn giấu giếm đến khi nào nữa. Định Quốc công không tiếng nhếch khóe môi lên một chút, như vậy cũng tốt, được Hoàng thượng tứ hôn rồi, sau này nàng cũng không cần phải phiền lòng về chuyện hôn nhân của đại cữu ca nữa rồi, nàng phải tin tưởng ánh mắt của huynh ấy chứ. Vài ngày trước Định Bảo vẫn luôn quan tâm đến đại cữu ca, ngay cả hai đứa bé và người làm phu quân như hắn cũng bị xem nhẹ. Hiện tại tốt rồi, rốt cuộc hôn sự của đại cữu ca cũng đã quyết định xong. Định Bảo nên đem lực chú ý đặt ở hắn trên người. Trong lòng Định Quốc công sung sướng không thôi. Khương Định Bảo ngẫm lại cảm thấy cũng đúng, hôn sự của đại ca đã định, trong lòng nàng cũng an tâm hơn nhiều, chuyện duy nhất phải chú ý hiện giờ chính là Xương Hoa quận chúa, nàng không hề xem nhẹ tư liệu Định Quốc công đã điều tra được, vị Xương Hoa quận chúa này là một người có dục vọng chiếm hữu cực kỳ mạnh, thủ đoạn của nàng ta cũng cực kỳ âm độc. Quốc công gia, hiện tại ta lo lắng Xương Hoa quận chúa sẽ ngầm ra tay đối phó với Thẩm Tam cô nương. Định Quốc công, Định Bảo vẫn luôn lo lắng cho người khác, trong lòng hắn vô cùng không vui. Ta sẽ nhắc nhở đại cữu ca một tiếng, đồng thời cũng sẽ phái người bảo vệ cho Thẩm Tam cô nương này, bây giờ nàng yên tâm được chưa? Rốt cuộc lúc này Khương Định Bảo cũng đã nhận ra trong lời nói của Định Quốc công ẩn chứa chút ghen tuông, trong lòng âm thầm cảm thấy buồn cười, hai mắt lấp lánh như nước đột nhiên ngửa đầu hôn lên đôi môi mỏng của hắn một cái. Cảm ơn quốc công gia. Định Quốc công cúi đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhẹ nhàng tỏa ra ánh sáng trong suốt của tiểu thê tử, trên khóe môi nàng cũng đang giữ nụ cười có chút giảo hoạt, khóe môi hắn liền không tự giác mà dương lên, trong mắt liền bùng lên một ngọn lửa, sau đó liền cúi đầu, hôn lên đôi môi đỏ tươi mềm mại của Khương Định Bảo. Hôm sau tin tức long thể của Càn Nguyên Đế đã khang phục nhanh chóng truyền đi khắp kinh thành, phản ứng của mọi người với chuyện này lại không giống nhau, hai người Thục Thái Phi và Tuệ Thái Phi trong cung đều cảm thấy không cam lòng, cũng cảm thấy không biết nên làm sao. Còn dân chúng lại không có cảm nhận gì nhiều, chỉ cần người tại vị là Minh Quân thì ai làm hoàng đế bọn họ cũng không quan tâm lắm. Khí thứ bè phái của Tấn Vương và Tần Vương đều giảm đi rất nhiều. Ai làm đế vương cũng sẽ kiêng kỵ chuyện quan viên trong triều kết bè kết phái, trước kia thần thể Càn Nguyên Đế vẫn không tốt nên mặc kệ chuyện này, nhưng bây giờ Càn Nguyên Đế đã khỏe mạnh lại rồi. Ai biết chuyện này có thể bị hắn xử lý hay không? Các vị đại thần đã chọn phe cánh thì vô cùng bất an, trong lòng cũng âm thầm hối hận không ngừng, đồng loạt tránh xa Tần Vương và Tấn Vương, chỉ cần vẫn còn Định Quốc công, dù Tần Vương và Tấn Vương có tạo phản cũng sẽ không tạo ra nổi sóng gió gì. Bọn họ vẫn nên nhanh chóng tránh xa phủi sạch liên quan với mình mới tốt. Còn những người có nữ nhi gả đến hoặc Tấn Vương phủ, chỉ có thể thuận theo tự nhiên, hy vọng hai vị đầu óc hai vị vương gia không đột nhiên ấm lên, gây ra chuyện gì đó không thể cứu vãn được mà liên lụy đến bọn họ. Trong lòng An Viễn Hầu âm thầm cảm thấy may mắn, ai có thể ngờ một năm trước Hoàng thượng đã sớm bình phục, nghĩ đến trước đó mình vì đích trưởng nữ mà công khai đứng về phía Tần Vương, liền đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. May mắn, may mắn. Đích thứ nữ của Lại Bộ Thị Lang đã gả cho Trương Trạm, Lại Bộ Thị Lang là người theo phe cánh Tần Vương, dưới sự thao túng của Lại Bộ Thị Lang, đầu xuân năm nay hắn sắp sửa phải đến nơi khác nhậm chức. Sau khi biết chuyện thân thể Càn Nguyên Đế đã khang phục, lại thêm tin tức hai vị nương nương là Hoàng hậu và Quý Phi đang mang thai, Trương Trạm dã tâm bừng bừng có cảm giác giống như bị người khác tạt cho một chậu nước lạnh. Trời mới biết Hoàng thượng có thể xử lý hai vị vương gia hay không, hiện giờ hắn đã bị gắn lên cái nhãn người của phe Tần Vương, một khi Tần Vương thất thế, sợ rằng hắn sẽ bị liên lụy. Hiện tại Trương Trạm khóc không ra nước mắt, hắn nhớ đến vị cô Trương Thị đã chết của mình, hai người nhi tử của Trương Thị là người của Khương gia, mặc dù Định Quốc công phu nhân đã cắt đứt quan hệ với Khương gia nhưng còn quan hệ huyết thống với Khương gia lại không cắt đứt được. Không thấy lúc đầy tháng cặp song sinh, Định Quốc công phu nhân vẫn cho mời Khương lão phu nhân đến sao? Trong lòng Trương Trạm liền bắt đầu muốn động. Hắn cảm thấy mình cần phải đi lại với Khương gia nhiều một chút, vừa có thể tạo dựng mối quan hệ thuận tiện liền có thể bám víu vào Định Quốc công phu nhân, chỉ cần có một chút quan hệ như vậy sẽ không còn ai dám ngáng chân hắn. Có cùng ý tưởng như vậy với Trương Trạm chính là Trấn Bắc Hầu phu nhân. Vì thế vào lúc Khương Định Bảo vẫn không biết, ngày tháng trôi qua của Khương Xu Nghiên ở Trấn Bắc càng ngày càng tốt, Khương Xu Nghiên là một người thông minh, nàng ta cũng cố ý tìm ngày đến gặp để cảm tạ Khương Định Bảo. Dương Thư Thanh vẫn liên tục bị tức giận khó thở rồi hộc máu, thân thể cũng hư nhược đi rất nhiều, vốn dĩ ban đầu là một vị mỹ nhân hào phóng xinh đẹp nay lại thêm vài phần khí chất nhu nhược, khiến Tần Vương cảm thấy vô cùng mới lạ. Có chuyện Tần Vương độc sủng làm chỗ dựa, Dương Thư Thanh càng nghĩ càng không cam lòng, sau đó nhớ đến thế lực bí mật đang ẩn nấp trong tối của mình, đang muốn thuyết phục Tần Vương tạo phản thì Thiến Bích đột nhiên nhận được tin tức báo rằng thế lực của nàng ta dường như đã tạo phản, cũng đã tan rã hơn một nửa. Đả kích lớn như vậy khiến trong đầu Dương Thư Thanh liền hiện ra hình ảnh vị hiền tần cao cao tại thượng đang ở trong cung kia, kẻ thù vốn dĩ đã bị nàng ta dẫm đạp lên, thì thiếu chút nữa đã nổi điên, không thể không cố gắng bình tĩnh lại. Đã không còn thế lực sau lưng chống đỡ, cũng không còn chỗ dựa vững chắc là phụ thân, nàng ta cũng không khác là bao với đám nữ nhân hậu viện nhà cao cửa rộng rồi, chỉ là tiền bạc trong tay nàng ta dư giả hơn rất nhiều so với các nàng kia mà thôi. Lúc này, rốt cuộc Dương Thư Thanh mới nhìn rõ sự thật, liền dồn tất cả mọi sự chú ý của mình lên người Tần Vương, nàng nhất định cần phải sinh cho Tần Vương một đứa con. Vì thế vào lúc Tần Vương không hề phát hiện, Thiến Dung liền bị thị tẩm rất nhiều lần. Tin tức Hoàng thượng ban hôn cho Tân Khoa Trạng Nguyên và cháu gái thứ ba con vợ cả của Thanh Sơn Thư Viện đã được truyền ra ngoài, nên hiện tại Khương Nghịnh Bảo liền phải vội vàng chuẩn bị sính lễ cho đại ca mình, đồng thời cũng sợ Dương Thư Thanh lại gây ra chuyện gì đó, nên vẫn luôn phái người theo dõi nàng ta, biết được Dương Thư Thanh ngoài việc đang gọi gió gọi mưa trong hậu viện của Tần Vương thì không còn làm chuyện gì khác mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cha mẹ vẫn chưa trở về, người làm muội muội là nàng đương nhiên phải nhọc lòng quan tâm. Sau ba ngày hoàng đế hạ chỉ tứ hôn, Khương Cẩn liền mang theo sính lễ phong phú mà Nịnh Bảo chuẩn bị đến cửa cầu hôn, chính thức trao đổi thiếp canh với thẩm gia tam cô nương trao đổi thiếp canh theo đúng trình tự định hôn mà làm. Hôn kỳ được định ra vào mùa thu tháng 8. Sau khi hôn sự của đại ca đã được định xong, ngày tháng của Khương Nghịnh Bảo lại trở lại những ngày tháng nhàn nhã trước kia, dạy dỗ dưỡng dục hai đứa bé, nói chuyện phiếm với Tả lão phu nhân, khi có thời gian một chút thì đến thăm một vài vị quý phu nhân. Trong lúc đó, đại đường tỷ Khương Xu Nghiên có tới vài lần, Khương Nghịnh Bảo cũng chỉ khách khí tiếp đón nàng, cũng không thân thiết gì nhiều, còn Khương Minh Giao sau khi gả chồng, nàng nghe Tạ Thất nói, ngày tháng của nàng ấy trôi qua cũng không tồi, hiện nay cũng đã mang thai. Có lẽ do đã trở nên xa lạ, lúc đầy tháng của Kỳ Ca Nhi và Lân Ca Nhi, nàng ấy cũng chỉ phái người mang đến tặng một phần quà lễ. Khương Nghịnh Bảo cũng chỉ lơ đãng nên nhớ đến Khương Minh Giao. Sau khi biết nàng ấy vận tốt liền không hề chú ý gì nữa. Đảo mắt một tháng đã đi qua, đại ca Khương Cẩn đảm nhiệm vị trí lục phẩm tu soạn trong Hàn Lâm Viện, chính thức nhậm chức có quan vị. Thời tiết đầu xuân, thời tiết dần dần bắt đầu ấm lên. Nghe Định Quốc Công nói, gần đây, các vị đại thần vì muốn nhét nữ nhi nhà mình vào hậu cung mà mỗi ngày trên triều đều vô cùng náo nhiệt, các loại thủ đoạn xuất hiện nhiều vô số kể, mà Càn Nguyên Đế cố tình lại không mở miệng nói gì. Các vị đại thần dù vô cùng nôn nóng nhưng lại không biết làm thế nào. Khương Nghịnh Bảo nhướng mày, bọn họ đã từng có cơ hội rất tốt ngay trước mắt mình, nhưng bọn họ lại không biết quý trọng lấy, bây giờ cũng đã muộn, mặc kệ là quý nữ có độ tuổi thích hợp tự mình gài bệnh hay do nghe lời cha mẹ mà giả bộ bị bệnh để trốn không tham gia tuyển tú, Càn Nguyên Đế đều không còn chút hảo nào với các nàng. Nhất định sẽ không để bọn họ tiến cung. Vào mùa này, hoa đào trong Thụy Vương phủ nở rộ đẹp không gì bằng, Thụy Vương phi lại tiếp tục phát thiệp mời cho mọi người, vì thế mới có cảnh xuân hỉ cầm một tấm thiệp xinh đẹp tinh xảo bước vào như hiện giờ. Phu nhân, Thụy Vương phủ gửi thiệp mời đến dự yến tiệc ngắm hoa, mời đại thiếu gia đến tham gia bữa tiệc. Khương Nghịnh Bảo đang chơi quả cầu lông với hai tên tiểu tử đã ăn uống no say trên giường, nghe thấy Xuân Hỷ nói, cũng không lắm để ý nói, chờ đại thiếu gia hồi phủ, bảo hắn đến chủ viện một chuyến. Yến hội ngắm hoa của Thụy Vương Phi hầu như chỉ có nam nữ tử chưa lập gia đình tham gia, là đại hội gặp mặt của cô nhân, trong Định Quốc Công Phủ, sau khi Tả Cảnh Dực bỏ Dương Thư Thanh lại vẫn luôn không cưới vợ nữa. Làm thống lĩnh cấm vệ quân, Tả Cảnh Dực vẫn vô cùng nổi tiếng. Đáng tiếc hắn lại không hề quan tâm đến chuyện hôn nhân của mình, sau khi Khương Nghịnh Bảo và Tả lão phu nhân nói qua, hai người cũng không biết nên làm thế nào, dù sao cũng không thể bức ép Tả Cảnh Dực lấy vợ. Thiệp mời ngắm hoa của Thụy Vương Phủ, Khương Nghịnh Bảo muốn giao cho Tả Cảnh Dực, năm nay Tả Cảnh Dực đã đến tuổi nhược quán, trong nhóm mấy vị phu nhân đã bắt đầu lan truyền mấy lời đồn nhảm nhí, Khương Nghịnh Bảo cũng không nghĩ sẽ mặc kệ như vậy. Hôm nay Định Quốc Công hưu mộc, sau khi Xuân Hỷ rời đi, hắn liền mặc một bộ y phục ở nhà bước vào, ôm mấy đứa con trai cùng với Khương Nghịnh Bảo, nét lạnh lùng trên mặt cũng mềm đi đến mức không tưởng tượng nổi. Ninh bảo, nàng đoán đúng rồi, một tháng qua Thẩm Tam cô nương này đã gặp phải rất nhiều lần bị tính kế vô cùng nham hiểm có thể hủy hoại danh tiết nữ tử, may mắn ta đã phái người bảo hộ, Thẩm Tam cô nương mới bình an không có việc gì. Định Quốc công nói sơ qua với Khương Định Bảo mấy chuyện Thẩm Tam cô nương gặp phải một chút, khuôn mặt xinh đẹp của Khương Định Bảo nghe đến đây liền trầm xuống, nếu không phải do nàng phòng ngừa chu đáo, Thẩm Tam cô nương đã bị Xương Hoa quận chúa hủy hoại mất rồi. Đây chính là nữ tử mà đại ca thích, nên việc Xương Hoa quận chúa lại dám âm độc tính kế thực sự đã chạm phải điểm mấu chốt của nàng. Khương Định Bảo nổi giận rồi. Quốc công gia, ta nghe nói tháng sau là sinh nhật của Xương Hoa quận chúa, đến lúc đó liền xử lý Xương Hoa quận chúa này thôi, miễn cho nàng ta lại tiếp tục hại người. Định Quốc công hơi hơi gật đầu, sau đó liền cầm lấy một quả cầu lông màu hồng nhét vào trong bàn tay nhỏ nhắn của Kỳ Ca Nhi. Nên như vậy, ta mới nhận được tin nói, Tần Vương đã thính thái y bắt mạch cho Dương, bắt được hỉ mạch, Dương Thị đã có thai một tháng. Khương Định Bảo sớm tài biết được chuyện Dương Thư Thanh mượn bụng tâm phúc tỷ nữ Thiến Dung để sinh con, nên cũng không ngoài ý muốn khi biết nàng ta lại giả mang thai, nhưng khi nghe thấy nàng ta còn dám thỉnh thái y bắt mạch liền kinh hãi không thôi. Lá gan Dương Thư Thanh thật lớn. Bất quá Dương Thư Thanh dám tính kế như vậy thì hẳn Thiến Dung kia đã có thai. Quốc công gia, không phải Dương Thư Thanh muốn mượn bụng người khác sinh con sao, sao lại dám thỉnh thái y bắt mạch như vậy, nàng ta không sợ thái y sẽ vạch trần lời nói dối của nàng ta sao? Định Quốc công lạnh nhạt nói, Trần Thái Y đã hôn mê bất tỉnh, Dương Thị lại dùng bí dược tử quy giả mang thai, không còn ai có thể trần ra hỉ mạch của nàng ta là thật hay giả, lại có thái y trần bệnh, chuyện nàng ta mang thai, mới có thể không khiến người khác hoài nghi, Dương Thị cần phải chắc chắn thân thế của hài tử không có sơ hở nào. Khương Định bảo, nàng vậy mà lại quên mất Dương Thư Thanh vẫn còn thứ bí dược tử quy này, dù sao lại dùng thêm một lần nữa cũng không sao. Quốc công gia, chàng nói xem khi nào chúng ta sẽ vạch trần nàng ta. Khóe miệng Định Quốc công hơi cong lên, trầm giọng nói, việc này không cần chúng ta ra tay, đến lúc đó chỉ cần tiết lộ tin tức Dương Thị giả bộ có thai cho Tần Vương Phi biết là được. Khương Định Bảo ngẫm lại cũng thấy đúng, còn chuyện khi nào sẽ tiết lộ thì xem tình hình rồi tính, sau đó nàng nói với Định Quốc công chuyện thư mời đến yến hội ngắm hoa của Thụy Vương Phủ một chút. Để hắn đi đi, nếu hắn vẫn không thích vị cô nương nào, nàng liền chọn mấy cô nương có gia thế tương xứng mà phẩm mạo xuất chúng trong tư liệu ta đưa, để hắn lựa chọn. Định Quốc công trầm giọng nói, năm nay con nuôi cũng đã đến tuổi nhược quán, hôn sự cũng không thể tiếp tục kéo dài nữa, nếu lại tiếp tục kéo dài nữa, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thanh danh Định Bảo. Khương Định Bảo nghe thấy lời khẳng định của Định Quốc công, khóe miệng liền cầm lòng không đậu mà cong lên. Ta đã biết, sau khi Dương Thư Thanh có thai liền toàn tâm toàn ý an tâm, dưỡng thai, trong sân. Mà Thiến Dung người thực sự hoài thai cốt nhục của Tần Vương, dưới sự che giấu của Dương Thư Thanh và Thiến Bích, đa phần đồ đại bổ mà Tần Vương thường đều đổ vào bụng nàng. Bụng của Tần Vương Phi đã rất lớn, cũng sắp đến ngày lâm bồn, đối với chuyện Dương Thư Thanh mang thai cũng cảnh giác vô cùng, bảo vệ sân viện của mình vô cùng nghiêm ngặt. Nàng biết chỉ khi mình hạ sinh đích trưởng tử cho Tần Vương, địa vị của nàng ở Tần Vương Phủ mới có thể vững chắc. Cho nên trước mắt Tần Vương Phi chỉ có thể phòng thủ. Dương Thư Thanh chính là người đặt trên đầu quả tim của Tần Vương vô cùng coi trọng cái thai này của nàng ta, gần như mỗi ngày hắn đều đến viện thăm nàng ta một lần, thậm chí có khi còn nghỉ lại trong viện của nàng ta. Những nữ nhân hậu viện khác oán khí ngút trời. Hôm nay cũng không ngoại lệ, bàn tay to của Tần Vương vỗ về lên bụng của Dương Thư Thanh, trên khuôn mặt tuấn tú đều tràn đầy vẻ dịu dàng, Thanh Nhi ta thật sự vô cùng vui mừng, nàng rốt cuộc cũng đã hoài thai cốt nhục của hai chúng ta, dù cho đứa bé là nam hay nữ ta cũng sẽ vô cùng thương yêu hắn. Thân hình Dương Thư Thanh có chút cứng đờ, sau đó cười khanh khách dựa sát vào ngực Tần Vương, vương gia ta muốn sinh cho người một nhi tử trắng trẻo mập mạp. Chỉ có, sinh, nhi tử, đứa bé mới có cơ hội trở thành thế tử gia. Còn cả vị trí Tần Vương Phi kia nữa. Nàng ta sớm đã âm thầm hạ quyết tâm, nếu cái thai này của Thiến Dung không phải nhi tử, sau này nàng ta vẫn còn có không ít biện pháp có thể khiến Thiến Dung mang thai, tóm lại, nàng ta nhất định phải, sinh, được nhi tử.

Lông mày xương hoa quận chúa có chút nhíu lại khó mà phát hiện ra, đáy mắt vẫn không thay đổi chợt lóe lên gì đó rồi biến mất, nàng ta cúi đầu mặt đỏ bừng nói, ta nhất định sẽ khiến cho Tạ thiếu gia thích ta. Khương Định bảo, xương hoa quận chúa này vẫn chưa từ bỏ ý định, bất quá nàng ta cũng sẽ không nhảy nhót được bao lâu nữa, Khương Định bảo cũng không lúc này lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ là nàng muốn thể hiện thái độ người làm mẹ nuôi này, ý nói chỉ cần là cô nương mà Tạ Cảnh Dực thích, nàng cũng sẽ không phản đối. Xương hoa quận chúa không lấy được thông tin chính xác, trong lòng liền âm thầm có chút tức giận, nhưng cũng không có cách nào hết, tuy nói Định Quốc công phu nhân này có thân phận là trưởng bối, nhưng có ai không biết nàng đã từng là vị hôn thê của Tạ thiếu gia, có lẽ nàng sợ bị người khác nói ra nói vào hoặc thực sự không có cách nào nhúng tay vào hôn sự của Tạ thiếu gia. Định Quốc công lại sẽ càng không nhúng tay vào chuyện ở hậu viện. Tạ lão phu nhân chắc chắn sẽ thích nàng ta, dù sao thanh danh bên ngoài của nàng ta cũng vô cùng tốt. Nghĩ như vậy, một chút tức giận của xương hoa quận chúa về chuyện này liền tan đi, cảm thấy như vậy cũng tốt, chỉ cần nàng ta bắt được Tạ thiếu gia, liền có thể nắm chắc chuyện gả cho Tạ thiếu gia. Vì thế xương hoa quận chúa cũng không còn tâm tư nói chuyện phiếm với Khương Định Bảo nữa, sau đó vội vàng cáo từ ra về. Khương Định Bảo nhìn theo bóng dáng đã đi xa của nàng ta, khuôn mày xinh đẹp hơi hơi nhếch lên, sau đó nghiêng đầu cười với Định Quốc công, nhìn dáng vẻ này của xương hoa quận chúa sợ là nàng ta sẽ ra tay với Cảnh Dực. Thần sắc Định Quốc công nhàn nhạt, Cảnh Dực đã sớm biết gương mặt thật của nàng ta, nhất định sẽ không để cho nàng ta bị lừa gạt. Khương Định Bảo cười khẽ gật đầu, ngẩng đầu nhìn thấy hai đứa bé đang được bà Vũ ôm đi qua, liền vội vàng đứng dậy ôm lấy bọn chúng, sau đó cùng Định Quốc công cầm lấy trống bổi nho nhỏ chơi đùa cùng hai đứa bé. Thỉnh thoảng trong đại sảnh lại truyền đến từng đợt tiếng cười thanh thúy của nữ tử và giọng nói trầm thấp của nam tử. Sau khi dùng cơm tối xong, Khương Định Bảo nói với Tạ lão phu nhân một chút chuyện về xương hoa quận chúa, Tạ lão phu nhân nghe xong sắc mặt liền trầm xuống, hiển nhiên bà cũng vô cùng không hài lòng với xương hoa quận chúa này. Định Bảo, nếu sau này nàng ta còn tìm đến cửa, con tìm lý do cự tuyệt đừng gặp nàng ta nữa. Khương Định Bảo gật đầu, dạ, mẫu thân. Nàng ngước mắt nhìn lên đồng hồ cát trong đại sảnh, thời gian cũng không còn sớm nữa, nàng cũng nên quay về chủ viện, liền tạm biệt với lão phu nhân. Cả ngày hôm nay con đều ở cùng Kỳ Ca Nhi và Lân Ca Nhi rồi, vậy đêm nay để bọn chúng ở lại chỗ của ta đi. Tạ lão phu nhân nhìn thấy Định Bảo muốn quay về, liền vội vàng nói. Cả ngày nay bà đều không có cơ hội chơi với hai đứa cháu ngoan của mình, trong lòng liền vô cùng nhớ chúng. Khương Định Bảo nghe vậy liền lưu luyến giao hai đứa trẻ lại cho Tạ lão phu nhân. Từ sau khi xương hoa quận chúa chuyển mục tiêu, nàng ta liền cho người lặng lẽ tung ra tin đồn, vì thế trong kinh thành từ từ liền có lời đồn rằng xương hoa quận chúa thích Tạ thế tử. Sau khi Dương Thư Thanh đang mang thai, nghe thấy lời đồn này, khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta trong đáy mắt liền đen như đáy nồi, xương hoa quận chúa không biết xấu hổ này vậy mà lại để ý đến Tạ Cảnh Dực. Đáng giận, nam nhân nàng ta đã từng gả cho, dù bây giờ nàng ta không còn thích hắn nữa, nhưng vẫn chưa đến lượt xương hoa quận chúa nhớ thương hắn. Hiện tại cũng mới chỉ có một xương hoa quận chúa nhớ thương đến hắn, nhưng sau này nhất định sẽ có thêm càng nhiều nữ tử, sau đó nghĩ đến chuyện Tạ Cảnh Dực sẽ cưới nữ tử khác cũng sẽ tươi cười ôn nhu với nàng ấy. Thì ngọn lửa ghen ghét nồng đậm liền bùng lên trong lòng, dường như khiến cho Dương Thư Thanh không có cách nào tự kiềm chế được. Nếu nàng ta không có cách nào có được vậy không bằng ra tay hủy hoại cho rồi. Trong lòng Dương Thư Thanh liền hiện lên một ý nghĩ vô cùng thâm độc như vậy. Đương nhiên suy nghĩ này cũng chỉ lóe lên rồi biến mất. Hiện giờ Dương Thư Thanh không có biện pháp nào để mua chuộc người bên cạnh Tạ Cảnh Dực, chuyện hủy hoại Tạ Cảnh Dực còn khó hơn lên trời, đối với chuyện cho truyền ra mấy lời đồn bất lợi cho Tạ Cảnh Dực thì hiệu quả lại vô cùng nhỏ. Thiến Dung và Thiến Bích đều là tỷ nữ biết Dương Thư Thanh vô cùng rõ ràng, vừa nhìn thấy dáng vẻ này của tiểu thư, trong lòng các nàng liền không nhịn được phát lạnh, thủ đoạn của tiểu thư vừa tàn nhẫn vừa cay độc, mỗi khi nhớ đến đều không rét mà run. Thiến Dung hiện giờ vẫn đang mang thai đứa nhỏ của Tần Vương càng thêm cẩn thận trước mặt tiểu thư của mình, miễn cho đến khi có chuyện gì đó tiểu thư không hài lòng, người gặp xui xẻo chính là nàng ta. Trong lòng Thiến Dung âm thầm cười khổ. Nếu có thể, ai lại muốn lặng lẽ trao thân cho Tần Vương như vậy chứ, sau đó lại lặng lẽ không một tiếng động sinh ra hài tử, nếu cái thai này là một nam hài, Thiến Dung không dám nghĩ đến kết quả, dựa theo hiểu biết của nàng với tiểu thư, chắc chắn sẽ bỏ mẫu mà giữ con. Hiện giờ nàng ta vô cùng hâm mộ Thiến Bích đã sớm định hôn nên không bị tiểu thư mượn bụng sinh con. Sau một hồi lâu, Dương Thư Thanh mới bình tĩnh trở lại một lần nữa. Bây giờ ngoại trừ sủng ái của Tần Vương nàng ta không hề có bất cứ thứ gì, có Ô Vân Tửu Phường luôn luôn đối nghịch cạnh tranh với Thượng Vân Tửu Phường cũng chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa, lợi nhuận mỗi tháng giảm đi 8 phần so với trước. Chuyện này khiến cho Dương Thư Thanh vô cùng không hài lòng. Nhưng còn có thể làm thế nào nữa đâu, Càn Nguyên Đế đã khôi phục khỏe mạnh, hậu cung phi tần cũng đã có thai, Tần Vương không còn hy vọng để đăng cơ nữa, Dương Thư Thanh chỉ có thể nhắm đến vị trí Tần Vương Phi. Tần Vương Phi sắp lâm bồn. Đây là chính là cơ hội của nàng ta. Hiện giờ Dương Thư Thanh đã không còn nhiều kiên nhẫn nữa, nếu như trước đây, nàng ta nhất định sẽ chịu đựng để cho Tần Vương Phi đạp lên đầu mình, tùy ý để cho nàng ta bình an mà hạ sinh hài tử, nhưng bây giờ lại không giống trước kia nữa, Tần Vương đã không cần thế lực nhà mẹ đẻ của Tần Vương Phi ủng hộ nữa. Vì vậy Dương Thư Thanh liền quyết định trừ đi Tần Vương Phi luôn làm nàng ta chướng mắt này. Chúng ta vừa theo dõi xong tập 30, của tác phẩm Xuyên Không Kiếm Hiệp, gả cho cha của nam chính, trên kênh Việt Trần Radio, xin chào và hẹn gặp lại.